im lặng một lúc, quả thật, vấn đề này khiến nàng phải suy nghĩ rất nhiều. Trong căn phòng xem bói ban đêm tĩnh lặng, ánh đèn màu tím nhạt chiếu rọi, cùng với những món trang sức lấp lánh cho rủ xuống, tạo nên một không gian đầy cảm giác thần bí, là chủ nhân của căn nhà này, Thâm Hồng Nữ Hoàng. À không, có lẽ phải gọi nàng là Thâm Hồng Nữ Vu mới đúng, bởi vì nàng đã bỏ lại quá khứ, một quá khứ mà nàng không muốn nhắc lại, nhất là những cuộc chiến tranh từng trải qua, đặc biệt là lần bị Kala đánh xuyên qua 11 phát pháo, đó thực sự là một phần lịch sử đen tối trong đời nàng. Căn phòng xem bói vẫn tĩnh lặng, Thâm Hồng Nữ Phù ngồi đối diện với nam nhân, im lặng không nói. Nàng biết rõ, đối phương không phải đang đùa giỡn, mà là đến để tính sổ, liên quan đến việc nào đã lỡ nói ra rằng U Minh Chi Môn sẽ mở ra. Thật ra, Thâm Hồng Nữ Vu không muốn dính dáng vào chuyện phiền toái này, nhưng khi nghiên cứu vận mệnh, thời vận và các tri thức thần bí về tương lai, nàng dần dần cảm thấy rằng đây mới chính là lý do để sống. Trước kia, khi làm chủng tộc lãnh tụ, nàng chỉ sống vì sự sống, nhưng bây giờ, nàng cảm nhận được rằng nàng sống vì sự thăm dò, tìm tòi vô hạn. Cảm giác sống động này khiến nàng mê mẩn, khiến nàng chìm đắm trong đó. Tuy vậy, nàng không thể từ chối sự mê hoặc của việc xem bói tương lai, cũng không thể thoát khỏi vai trò của một chiêm bạc sư, người sẽ tiết lộ tương lai khiến người khác phải kinh hãi. Sau khi hoàn thành chuyện này, trình độ linh thị của nàng lại đạt được một độ cao mới. Nàng thậm chí có thể nghe thấy những âm thanh mênh mông đến từ bên ngoài vũ trụ, cùng với những tà âm vọng lên từ lòng đất. Linh giác, hay còn gọi là linh thị, là năng lực mà đám chiêm bạc sư đều có. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến bọn họ có thể xem bói. Trong mắt Thâm Hồng Nữ Vu, trên thân một số người sẽ hiện ra tội lỗi hoặc oán hận. Đó là dấu hiệu của kẻ giết người. Thông qua những tội lỗi ấy, nàng có thể loáng thoáng nghe được phong hồn rít gào. Tuy nhiên, vào lúc này, Thâm Hồng Nữ Vu không nhìn thấy bất kỳ tội lỗi nào trên thân Tô Hiểu, không phải vì Tô Hiểu chưa từng bị khảo sát, mà là vì tội lỗi đã bị huyết khí bóc hơi hết. Trong thị giác của Thâm Hồng Nữ Vu, huyết khí từ người Tô Hiểu dần dần tụ lại thành một con huyết thú khổng lồ, như đang tinh tế ngửi tường vi, hít hạ khí tức của nàng, dường như vẫn còn đang phân vân, không biết có nên một ngụm nuốt chửng nào hay không. Chiêm bạc sư, ta không có thời gian đợi ngươi một đêm để trả lời, bà Hà mở miệng thúc giục. Tiếp lời, xem bói sống chết, sau đó của ngươi, khó khăn lắm sao? Nghe vậy, Thâm Hồng Nữ Vu liếc nhìn thanh trường đao đang cất trong bao trên bàn, nói thật, đúng là rất khó. Đây là một câu hỏi toi mạng, nếu như Thâm Hồng Nữ Vu xem bói rằng bản thân sẽ bất tử, nhưng một giây sau lại chết dưới đao, thì rõ ràng là bói toán không đúng. Nhưng nếu nàng xem bói rằng mình sẽ chết, và một giây sau lại chết dưới đao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thì phải công nhận là bói toán rất chuẩn. Vậy nên, việc bói toán có chính xác hay không không phải vấn đề. Mà vấn đề là dù trả lời thế nào, thì cũng sẽ chết. Đây mới là mấu chốt, cũng là tinh túy của đạo, tòi mạng đề. Này, Thâm Hồng Nữ Vua hai mắt biến thành đen kịt. Trong con, ngươi xuất hiện quang hoa tơ tuyến màu trắng quay quanh một chỗ. Một lát sau, nàng ngửa đầu hít vào một hơi thật dài, rồi bắt đầu thở dốc. Trên mặt thấm ra không ít mồ hôi. Ta xem bói đến, ta sẽ chết. Thâm Hồng Nữ Vu vừa dứt lời, tay Tô Hiểu đã đè lên chàm long thiểm. Thừa dịp này, Thâm Hồng Nữ Vu tiếp tục nói, sau khi ta chết, ngươi không được gợi ý trọng yếu. Ngươi đã chết trong huyết chiến với U Minh Đại Đế. Chiêu này của Thâm Hồng Nữ Vu có thể nói là xinh đẹp tột cùng. Đầu tiên, nàng nói rằng bản thân sẽ chết, từ đó giảm khả năng sai sót trong việc xem bói của mình. Sau đó, nàng bổ sung thêm rằng nếu như nàng bị giết, Tô Hiểu sẽ mất đi những gợi ý quan trọng và cuối cùng chết trong trận chiến với Đại Đế. Lời nói này như muốn buộc chặt mạng sống của nàng với mạng sống của Tô Hiểu. Tô Hiểu nghe vậy, hỏi, nói như vậy, nếu giết ngươi, ta sẽ không thể nhận được gợi ý sao? Hắn cầm lên trường đao trên bàn, đầu nhọn vỏ đao chống xuống đất, tay chống vào chuôi đao, chuẩn xác mà nói, không phải vậy, Ta có thể nhìn thấy, còn có những kẻ xem bói khác gần ta tại Bernini Team, nhưng, nơi đó rất xa, thời gian của người quý giá. Vậy, nói một chút đi, người thấy được gợi ý là gì? Thâm Hồng nữ phù, phân biệt chỉ vẻ phía bố Uông và bà Hà, nói rõ hơn đi. Ngón cái của Tô Hiểu nhẹ nhàng xoa xoa bảo thạch, đã thu nhỏ khảm ở cuối chui đao, liên quan đến việc có nên giết Thâm Hồng nữ phù hay không. Hắn vẫn chưa thể đưa ra quyết định khi giao thiệp với những người thuộc Chiêm Bạc hệ. Một khi trong lòng đã hạ quyết định, nhất định sẽ làm thay đổi nhân quả đối ứng, từ đó sẽ bị Chiêm Bạc hệ phát giác. Tại Ám Tinh, ở một tiểu trấn bạch sắc, có một nữ cư dân tên gọi là Xà Phu Nhân. Nàng cũng thuộc Chiêm Bạc hệ. Nàng có một câu nói rất hay, rằng đại đa số Chiêm Bạc sư thực ra chỉ là những người đang cố gắng đếm, không xuể những tuyến tương lai, và tìm cách bắt lấy một trong số đó. Kết quả xem bói không quan trọng, cái quan trọng là cách làm sao để bắt lấy tuyến tương lai này và khiến cho kết quả đó thành hiện thực. Nếu không, thì sự tồn tại của Chiêm Bạc sư cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tương lai của một người, so với tổng số cát sỏi trên thời gian, còn nhiều hơn ngàn vạn lần, đó chính là sức mạnh mê hoặc và cường đại của vận mệnh. Không ai có thể nhìn thấy hết tất cả dấu vết của vận mệnh. Những Chiêm Bạc sư chỉ có thể mơ hồ chạm tới một trong số đó mà thôi. Chính vì vậy, năng lực bảo mệnh của các Chiêm Bạc sư thường rất mạnh. Tại sao lại như vậy? Vì nếu không tính toán được, thì họ chỉ việc chạy đi, đó là chuyện đương nhiên. Nếu không chạy, thì sẽ phải chịu đòn. Vì sao các Chiêm Bạc sư lại thần bí, không có chỗ ở cố định? Ai dám đặt chỗ ở lâu dài? Nếu lỡ không đoán ra được, khách hàng quay lại đánh giá kém, vậy thì sẽ phải chịu hậu quả. Thần bí một chút, đội mũ trùm, là vì vừa tạo nên vẻ mỹ cảm, lại có thể tránh cho bị người khác nhìn thấy rõ mặt, từ đó bị ghi nhớ tướng mạo. Lời này là của Chiêm Bạc sư chứ danh, Xà Phu Nhân, vận mệnh khó nắm bắt, ta chỉ có thể đưa ra vài gợi ý. Được rồi, ngươi đừng có giả vờ thần bí nữa, nói thẳng đi, ngươi có thể nhìn trộm bao nhiêu tuyến tương lai của chúng ta? Nghe Ba Ha hỏi, Thâm Hồng nữ vua, thần sắc, nương trọng trong nháy mắt, nàng mặt lộ vẻ trầm tư, khẽ mỉm cười rồi nói, ba cái, tôi cam, Ba Ha kinh ngạc, có bản lĩnh như vậy sao? Nghe vậy, Thâm Hồng nữ phu liền lộ ra vẻ khó hiểu. Nàng vốn nghĩ trình độ của mình chưa phải đặc biệt cao, dù sao thời gian nàng trở thành Chiêm Bạc sư cũng không lâu. Trước đó chúng ta tiếp xúc với không S, không một có thể nhìn trộm năm cái tuyến tương lai, Xà Phu Nhân thì bốn cái, người mới vào nghề không lâu mà đã có thể nhìn trộm ba cái tuyến tương lai rồi, sau này chắc chắn sẽ càng mạnh hơn. Thâm Hồng nữ phu nghe bà Hà nói vậy, chỉ là khiêm tốn mỉm cười, không tiếp lời. Đa tạ người xem bói. Tô Hiểu đẩy một khối linh hồn tinh hạch trên bàn về phía nàng. Thấy vậy, Thâm Hồng nữ phu lắc đầu, mỉm cười nói, ta từ đáy lòng hy vọng các ngươi có thể thắng. Chỉ có các ngươi thắng, chúng ta mới có thể thoát khỏi cái chết dưới tay U Minh trì thủ. Nói xong, nàng đẩy lại linh hồn tinh hạch về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu nhìn khối linh hồn tinh hạch trên bàn, rồi lại nhìn Thâm Hồng nữ phu vài giây, cuối cùng, hắn cắm trường đào và bao trên hông, cầm linh hồn tinh hạch lên và bước ra ngoài. Tô Hiểu rời đi. Trong phòng xem bói, chỉ còn lại một mình Thâm Hồng nữ phu. Nụ cười trên mặt nàng dần dần biến mất, thở dài một hơi, quần áo lót sau lưng đã hoàn toàn bị mồ hôi thấm đẫm. Trước đó, nàng cho rằng Tô Hiểu cũng giống như nàng, chỉ là một người chỉ huy, nhưng giờ đây xem ra không phải vậy. Chiến lược của người này quả thực mạnh mẽ, không tính đến thế lực U Minh, thì ngay cả trong thế giới này, hắn cũng có thể là một trong những người mạnh nhất. Tối nay, còn tiếp tục xem bói không? Một cô bé lén thò đầu vào cửa, nhìn quanh, không được, chúng ta dọn nhà ngay lập tức. Thâm Hồng, nữ phu chợt hiểu ra, vì sao trước kia thấy du ký của Chiêm Bạc sư lại khác biệt. Nàng nhận thấy rằng, những Chiêm Bạc sư đó thường xuyên phải dọn nhà. 6 giờ sáng ngày hôm sau, tại đại bản doanh của phe mình trên Pandora Tinh, quân đoàn ác ma thú trước đó phái đi, Okai Tinh đã hoàn toàn rút về, lần này ra ngoài quét dọn hủ hóa giả, tổng cộng thu được 75 vạn điểm sinh vật nào. Đạt vào lúc trước, số lượng này không nhiều, nhưng sau khi Ratchet tấn thăng thành nữ hoàng chủng tộc, sĩ số quy nạp sinh vật năng của tổ mẹ có sự thay đổi, khiến cho giá trị của 75 vạn điểm sinh vật năng này tăng vọt. Mặc dù thông qua thanh lý hủ hóa giả để đạt được sinh vật năng hiệu suất có phần thấp, nhưng chỉ cần khai chiến, phe mình cũng không thiếu sinh vật năng. Hiện tại, 75 vạn điểm sinh vật năng này sẽ được giữ lại để sử dụng khi cần thiết. Trước mắt, đội hình của phe mình gồm có ác ma thú, 476.500 con ác ma diễm long, 4.200 con titan cự thú, 20 con. Đây chính là đội hình mà Tô Hiểu chuẩn bị để cùng U Minh thế lực khai chiến. Tuy nhiên, với đội hình này, đối đầu với quân chủ lực của U Minh thế lực, hắn chắc chắn sẽ không thể thắng được. Điều này không cần phải phân tích thêm. Quân chủ lực của U Minh thế lực chủ yếu bao gồm những chiến sĩ cận chiến, đều là U Minh chiến sĩ hoặc U Minh kỵ sĩ. Trong khi đó, lực lượng viễn chiến lại là các linh hồn vu sư. Bên cạnh đó còn có những chiến tranh cự thú khổng lồ, như minh long kỉnh dài đến ngàn mét, hoặc là uế thụ nhân tộc. Những uế thụ nhân này đều là các chiến tranh cự quái. Mỗi con cao từ 35 đến 50 mét, không chỉ có thân hình khổng lồ, chúng còn có thể sử dụng các phép thuật thuộc hệ xâm thực hoặc huyết hồn, làm cho chúng càng thêm khó đối phó. Nhiều người cho rằng, U Minh thế lực chỉ có một quân đoàn chủ lực, đó là minh giới quân đoàn, do U Minh chiến sĩ và linh hồn vụ sư tạo thành. Nhưng thực tế không phải vậy, minh giới quân đoàn quả thật là quân chủ lực của U Minh thế lực. Nhưng U Minh thế lực còn có thêm 3 quân đoàn khác. Thông qua Caesar, Tô Hiểu đã biết rằng, quân đoàn của phe địch gồm có 4 cỗ quân đoàn. Đầu tiên là quân chủ lực minh giới, sau đó là uế thụ nhân quân đoàn, tiếp theo là Nezo, tử linh quân đoàn, và cuối cùng là long huyết quân đoàn. Lý do U Minh thế lực có 4 quân đoàn bắt nguồn từ câu chuyện nhiều năm trước. Khi đó, minh giới vừa mới ổn định, sau khi bị Thâm Uyên lực lượng xâm thực dưới quyền đại đế, không có ai có thể đứng ra thay thế, và thế giới đầu tiên mà hắn chinh chiến chính là khi uế thụ nhân tộc nương nhờ vào hắn. Trong giai đoạn đó, đại đế còn nhận được sự ủng hộ từ một cỗ cường viện, mà nếu không có sự ủng hộ đó, minh giới hiện nay cũng sẽ không thể hình thành như vậy. Không lâu sau, số lượng các tộc quần gia nhập dưới trướng đại đế ngày càng ít, cuối cùng thì hoàn toàn không còn thêm tộc nào mới. Cùng thời điểm đó, minh giới cũng mất đi phe cường viện của mình. 3 chủng tộc được minh giới thu nhận là uế thụ tộc, tử linh tộc và long huyết tộc. Uế thụ và tử linh tộc rất phù hợp với lực lượng của U Minh, việc họ gia nhập là điều hết sức bình thường. Còn đối với long huyết tộc, vì họ tự xưng là tộc truyền thừa long huyết, nhưng vì độ tinh khiết huyết mạch giảm sút, chúng nó thực chất gần giống với xà nhân hơn. Những sinh vật này có thân hình nửa người nửa xà, thân trên to như thùng nước, có 2 cánh tay, trên đầu có một đôi sừng nhọn ngắn, đôi sừng này đã gần như biến mất. Chúng nó coi đó là vinh dự cuối cùng của mình. Nếu không còn sừng, chúng nó sẽ hoàn toàn thoái hóa thành xà nhân. 3 quân đoàn này đều có lãnh đạo riêng. Tuy vậy, chúng chỉ thấp hơn Ô Ưng, Solaro một cấp bậc, không thể coi là thuộc hạ của Ô Ưng, Solaro. Nhưng về phương diện chiến lược, chúng phải nghe theo sự chỉ huy của Ô Ưng, Solaro. Tô Hiểu đã nắm bắt được hầu hết thông tin về 4 quân đoàn này. Quân đoàn mạnh nhất đương nhiên là quân chủ lực của minh giới, bao gồm các chiến sĩ U Minh và linh hồn vu sư. Tiếp theo là uế thụ nhân quân đoàn. Quân đoàn này không có số lượng nhiều, nhưng mỗi thành viên đều cưỡi chiến thú. Dưới nữa là long huyết quân đoàn. Dù huyết mạch đã thoái hóa nghiêm trọng, nhưng những xà nhân này vẫn có chút bản lĩnh đáng nể. Cuối cùng là quân đoàn tử linh. Caesar đề nghị rằng phải tiêu diệt quân đoàn này. Vị tử linh chi vương đã qua đời mấy chục năm trước, không người kế thừa, vì vậy chỉ có thể mời công chúa Yên, người không muốn quản lý quân đoàn tử linh, ra mặt. Đây là một nhóm các đại tướng tử linh. Họ yêu cầu nàng tiếp quản quân đoàn. Tử linh hệ và vong linh hệ có sự khác biệt. Nếu tử linh hệ mất đi người lãnh đạo, họ sẽ trở thành một đám lâu la. Chỉ có thể mạnh lên khi đoàn kết lại, lãnh tụ quân đoàn uế thụ nhân, chiến giáp vạn vẹo, cùng với lãnh tụ quân đoàn long huyết, Runes, năng lực lãnh đạo đều mạnh hơn công chúa Yên một bậc. Tuy vậy, công chúa Yên đặc biệt có khả năng chiến đấu, và nàng thực sự dám chiến đấu. Có lần, trong một bữa vương yến, công chúa Yên đã đánh tàn nhẫn lãnh tụ Long Huyết. Runes ngay trước mặt Ô Ưng, Solaro, quyền lực trong minh giới được phân chia rõ ràng. Đại đế là người thống lĩnh tuyệt đối. Ngài đã ở trong vương điện của Tử Giả Chi Thành suốt nghìn năm. Trong suốt thời gian đó, chỉ có bốn kỵ sĩ dưới quyền ngài mới có quyền gặp mặt. Đại đế cơ bản không can thiệp vào chuyện chiến tranh, mà Ô Ưng, Solaro toàn quyền phụ trách công việc này. Trong bốn quân đoàn, Ô Ưng, Solaro là tổng chỉ huy, thứ hai là chiến giáp vạn vẹo, lãnh tụ Long Huyết, Runes và công chúa Yên, quân đoàn Uế Thụ, Tử Linh và Long Huyết, sau khi khai chiến, sẽ tự mình chỉ huy quân đoàn của mình tham chiến. Các quân đoàn này, ở cùng cấp bậc, chỉ có Ô Ưng, Solaro hoặc đại đế mới có thể quản thúc các phương này. Tôi hiểu xem kỹ bản đồ minh giới trong tay, suy nghĩ về sách lược, sau khi khai chiến, sau khi chiến sự nổ ra, phe mình chắc chắn sẽ bị quân chủ lực của minh giới tấn công mạnh mẽ. Đây là điều không thể tránh khỏi. Quân đoàn ác ma thú của phe mình hiện tại vẫn chưa dùng điểm tiến hóa để tăng cường, nhưng chỉ cần thêm một hai lần nữa, quân đoàn này sẽ đủ sức đối đầu trực diện với quân chủ lực U Minh, thậm chí có thể mạnh hơn bên kia. Trong giai đoạn đầu của chiến tranh, phe mình cũng không thể chỉ chịu đòn một cách vô ích. Lúc này, mục tiêu là phải đánh bại một quân đoàn địch, mạnh mẽ đập tan chúng, chọn giữa Tử Linh quân đoàn và Long Huyết quân đoàn. Khi có cơ hội, nhất định phải tấn công quân đoàn nào yếu nhất. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn chờ thời điểm mở ra U Minh Chi Môn. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu đứng dậy, bước xuống lầu. Thế giới chi tử, Leclerc, lúc trước đã đi đến đại tụ địa, này đã trở về. Vật chứa hạch tâm đã bị ta vứt bỏ, Leclerc lên tiếng, sắc mặt có phần thiếu máu, trắng bầy. Tô Hiểu không trả lời. Trước đó, Isaiah cũng đã đi tới đại tụ địa của Bạch Kim công ty, âm thầm theo dõi thế giới chi tử, Leclerc. Leclerc không nói thật. Vật chứa hạch tâm có thể hấp thu nỗi đau và bệnh tật. Thực tế, hắn đã đưa nó cho một bác sĩ già bản địa khám bệnh miễn phí, không phải vì lý do đặc biệt nào khác, mà chỉ vì ở đại tụ địa có rất nhiều người nghèo khổ, cần sự giúp đỡ. Làm vậy, về sau, Leclerc cảm thấy trong lòng có chút đau đớn, thiếu đi cảm giác thanh thản. Người đã suy nghĩ kỹ chưa? Tôi hiểu nhìn hắn, tiếp tục, trong quá trình mở ra U Minh Chi Môn, ngươi có 8 phần xác suất sẽ chết. Nếu ngươi quyết định rút lui, thì chỉ có thể chờ U Minh bên kia mở thế giới chỉ mồn. Lúc đó sẽ liên thông đến nơi đây. Ba Hà mở miệng, nghe vậy, lời nhắc trên mặt thế giới chi tử, Leclerc dần biến mất. Hắn hỏi, ta rất muốn biết, các ngươi có thể thắng sao? Nếu như có thể thắng, ta, kẻ đáng chết này, coi như là vật hy sinh trước tiên, cũng không sao. Coi như là phế vật bị lợi dụng. Nghe vậy, Bahar trầm ngâm một hồi, rồi đáp, chuyện này không cần phải lừa ngươi, chúng ta thật sự không chắc chắn có thể thắng, nhưng nếu U Minh bên kia tập hợp đủ binh lực, sau đó mở thế giới chi môn, chúng ta chắc chắn sẽ thua. Nghe xong, thế giới chi tử, Leclerc gật gật đầu, như có điều suy nghĩ, hắn thở dài nói, ôi, ta nhìn trong những câu chuyện xưa, nhân vật chính đều có muội tử xinh đẹp yêu thương. Ta lần này đi đến đại tụ địa cũng vì mục đích đó. Kết quả là muội tử xinh đẹp không gặp được, mà chiếc đồng hồ đeo tay mà phụ thân để lại cho ta còn bị trộm. Thật thảm. Nói đến đây, thế giới chi tử, Leclerc bày ra bộ mặt khó chịu như vừa nuốt phải con ruồi. Một hồi lâu sau hắn mới quay lại, hỏi, quá trình mở ra minh giới chi môn đó đau không? Bà Hà đáp, thiếu niên, ta sẽ ví von cho người dễ hiểu. Đầu tiên, ngươi phải khu động thiết bị phân cách không gian, sau đó dùng máu của ngươi làm năng lượng, để dẫn động kết nối không gian của bản thế giới và minh giới. Cuối cùng, ngươi sẽ dựa vào thiết bị phân cách không gian để mở ra U Minh Chi Môn. Leclerc không hiểu, liền hỏi, ngươi nói phức tạp thế, ai có thể nghe hiểu? Bà Ha thở dài, đơn giản mà nói, chính là ngươi phải hao máu để mở cửa. Leclerc lúc này mới hiểu, nói, à, là vậy sao? Bà hai nhất thời không nói nên lời. Thế giới chi tử, Leclerc nhìn thấy vậy, bèn cười, hỏi, chúng ta lúc nào xuất phát? hiện tại xuất phát, đi theo ta, thiếu niên. Bà Hà dương cánh bay lên, còn thế giới chỉ tử. Leslie ngồi lên lưng một con ác ma, diễm lòng. Tô Hiểu nhảy lên lưng Barbatos, vừa định ra lệnh cho Barbatos cất cánh, thì Aisaya cũng nhảy lên theo, đoàn đội xuất phát, đi thẳng về phía 15 km, nơi có minh giới chi môn, sẽ mở ra. Lần này, hoặc là thảm bại, hoặc là đánh bại địch nhân. Rất nhanh, họ đến địa điểm dự định, nơi có một đài cao gần 20 m, trên mặt trải rộng dây dẫn màu sắt đen cùng các thiết bị dựng lên. Đây là thiết bị phân cách không gian, với bộ phận hạch tâm được Tô Hiểu chế tạo bằng luyện kim học, còn vỏ ngoài và các bộ phận khác là do đế quốc đặt làm. Nguyên bản, đế quốc đã từ chối yêu cầu này, nhưng sau khi Tô Hiểu đi chuyến Ô Cai Tinh, tối qua về, đế quốc đã đồng ý hỗ trợ và cho đặt làm thiết bị tại Tân Tinh Thành. Sáng nay, thiết bị đã được chuyển đến, thứ này thật là cao, thế giới chi tử. Leslie ngửa đầu nhìn thiết bị phân cách không gian, rồi theo bậc thang kim loại đi lên khu động. Một lúc sau, bà Hà đem tắt dây dẫn, và ống lấy máu nối vào người hắn, ngồi trên ghế lõm của thiết bị phân cách không gian. Leslie hướng mắt nhìn bầu trời, một con chim ưng bay lượn qua. Trong lòng hắn, thời khắc báo thù mà hắn đã chờ đợi bấy lâu cuối cùng cũng đến. Vì u minh xâm lấn, hắn không chỉ mất đi tất cả thân nhân, mà còn chứng kiến toàn bộ những người chí thân của mình bị tàn sát. Trước khi xảy ra biến cố này, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng một người lại có thể chán ghét mình đến mức độ như vậy. Hắn quyết tâm phải thành công, nhất định phải thành công. Lucky lẩm bẩm, rồi kích hoạt thiết bị phân cách không gian. Ngay lập tức, quang hoa màu u lục phát ra từ cơ thể hắn, khiến làn da và huyết nhục của hắn trở nên trong suốt, trong mắt và miệng hắn dường như đang im lặng gào thét. Ông, thiết bị phân cách không gian vừa mới khởi động được 2 giây, đột nhiên dừng lại, hào quang màu u lục trong cơ thể Leslie vụt tắt. Hắn thở dốc, mồ hôi ướt đầm mặt, vội vàng nói, đợi chút để ta chậm rãi. Thứ này là tên hỗn đản nào chế tạo ra vậy? Dùng vào đau quá, hắn hồn hển thở vài hơi, rồi cắn răng, quyết tâm tiếp tục. Leslie lại một lần nữa kích hoạt thiết bị phân cách không gian. Ông, một âm thanh rung chuyển vang lên. Đất đai bắt đầu rung chuyển. Trên bầu trời, một lớp mây đen bao phủ, xoáy tròn ngay trên đỉnh đầu hắn. Ầm, một chùm sáng vàng kim bổ xuống. Vỏ ngoài của thiết bị phân cách không gian nổ tung ầm ầm. Theo sau đó, một cánh cửa khổng lồ, nửa trong suốt xuất hiện giữa không gian. Cùm cụp, tiếng cửa nặng nề mở ra vang vọng khắp không gian. Đây chính là U Minh Chi Môn. Cánh cửa đồng xanh khổng lồ chia làm hai, từ hư ảo dần dần trở nên chân thực, cuối cùng hoàn toàn hiện ra. Đùng, tiếng nổ lớn vang lên, báo hiệu sự xuất hiện của U Minh Chi Môn, một cỗ trùng kích khuếch tán. Vong linh rên rỉ không ngừng, từ trong U Minh Chi Môn lao ra. Khi U Minh Chi Môn mở ra, bên trong là một mảnh hỗn độn u lục. Hấp lực từ trong cổng truyền đến, thiết bị phân cách không gian đứng mũi chịu sào, và cũng bị hút vào trong đó. Đó chính là thế giới chi tử, Leslie. Cánh tay trái của Leslie nghiền nát, hai tròng mắt, hắn trống rỗng, toàn thân trải rộng vết nứt như gốm sứ. Trước khi bị hút vào U Minh Chi Môn, hắn thấp giọng lẩm bẩm, Byakuya tiên sinh, ngươi nhất định phải thắng. U Minh Chi Vụ cấu thành vòng xoáy, cuốn Leslie vào trong đó, khiến hắn biến mất không thấy. Ầm ầm, một đạo giới lôi vạch ngang bầu trời, cuồng phong ngừng góc. Qua một lúc, những giọt mưa rơi xuống, xét nhiên biến thành mưa to như chút nước. Toàn bộ U Minh Chi Môn rộng mấy trăm mét, cao hơn ngàn mét, thoạt nhìn nó vừa đổ sộ lại vừa có cảm giác của thời gian. Tô Hiểu đứng trên lưng dòng nhìn vào cảnh tượng bên trong cổng, hắn thấy ở xà trong cửa có một tòa thành, và ở trung tâm thành mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa đại điện cao vút xuyên qua mây đen. Đó chính là vương điện nằm trong Tử Giả Chi Thành. Răng rắc, một đạo giới lôi rơi xuống. Tô Hiểu giơ tay lên, giới lôi bổ xuống và biến thành một thanh lôi thương, hắn cầm nó trong tay. Giữa mưa lớn, Tô Hiểu đứng trên lưng Barbatos, chỉ hướng Tử Giả Chi Thành trong cửa, lôi thương trong tay. Giống, Barbatos gầm gừ một tiếng, quân đoàn ác ma thú của phe hắn chen chúc lao ra, từng con ác ma diễm long vọt xuống vào trong cổng. chính thức bắt đầu chiến đấu với minh giới. Hôm nay trạng thái bình thường, viết thiếu chút, có lỗi. Ngày mai ta sẽ bắt đầu viết về quyết chiến, tranh thủ để nguyên khí tràn đầy. Minh giới chi môn đã mở ra, đại quân chủng tộc của phe hắn chen chúc, xông vào minh giới, với bầu không khí u ám. Tuy vậy, hoàn cảnh nơi đây cũng không thể coi là hoàn toàn đen tối. Trên bầu trời, vầng trăng tròn lộ ra sắc huyết đỏ, mọi vật đều chìm trong ánh trăng mờ ảo, nhìn rõ như ban ngày, nhưng lại thiếu đi cảm giác sáng tỏ của ánh mặt trời. Tô Hiểu đứng trên lưng bà Bathos, một tay cầm lôi thương, hắn vừa định truyền đạt mệnh lệnh, ra hiệu cho bà Bathos bay lên. Đột nhiên, một thông báo vang lên, thông cáo, hư không chi thụ. Minh giới, chi môn đã mở ra, thông cáo, hư không chi thụ, cấu trúc của thế giới này, đã từ nguyên sinh thế giới, nơi sinh tồn đầy nguy hiểm, chuyển biến thành chiến tranh thế giới. Chiến tranh song phương, Thái Dương Thánh Tổ, minh giới, chiến tranh căn nguyên, xâm lấn, phản công. Vì minh giới chi môn đã mở ra, nguyên sinh thế giới, dị tinh chiến trường và nguyên sinh thế giới, minh giới, đã bị cưỡng ép liên thông. Giờ tình huống này xuất hiện, hiện một số công chứng đã không còn phù hợp với sự phát triển tiếp theo. Hư không chi thụ sẽ tiến hành thay đổi công chứng của bản thế giới. Sau 12 giờ, công tác tính toán cuối cùng của bảng xếp hạng danh vọng sẽ được tiến hành. Trong vòng 30 phút tiếp theo, bảng xếp hạng chiến công sẽ được mở ra, nối tiếp sự gián đoạn trong công chứng bảng xếp hạng của bản thế giới. Khế ước giả gia nhập vào các phe phái như Thái Dương Thánh Tổ, Minh Giới, Đế Quốc, Linh Hồn Điện, Bạch Kim Công Ty, vân vân, đều có thể tham gia chiến trường giết địch, thu lấy chiến công. Nhắc nhở, đại trận danh chỉ chia làm hai, bản thế giới trận danh và minh giới trận danh, song phương là quan hệ đối địch. Nếu như ngươi lựa chọn gia nhập minh giới trận danh, khi quay về bản thế giới, ngươi sẽ phải đối mặt với công kích không phân biệt từ Thái Dương, Thánh Tổ. Bởi vì lần này, chiến trường là chiến khu cường độ cao. Trong quá trình giết địch của ngươi tại chiến trường, lượng chiến công thu được và tỷ lệ rơi xuống bảo dương sẽ tăng lên. Thông cáo, hư không chỉ thụ. Đơn vị dưới đây là đơn vị cấp lãnh tụ của chiến khu cường độ cao lần này. Sau khi đánh giết, ngươi sẽ nhận được một lượng lớn thế giới trì nguyên, cùng với bảo dương lãnh chúa chiến trường. Chỉ có tại chiến khu cường độ cao, Thái Dương lãnh chúa, Cocolin, Biaquia, Ô Ưng, Solaro thông cáo không ít. Nhưng Tô Hiểu không mấy để ý. Bảng xếp hạng, danh vọng trị, sắp kết toán, điều này đồng nghĩa với việc danh hiệu bát tinh sẽ đến, và cũng đồng nghĩa với việc mỗi hai ngày sẽ nhận được 5.000 linh hồn tiền. Về phần bảng xếp hạng chiến công, Tô Hiểu không có chút hứng thú, nhìn thấy cũng không liếc qua. Về lý do, một lời khó nói hết, nhắc nhở, kiểm hạch đến liệt sát giả là một trong hai đơn vị cấp lãnh tụ lần này. Người sẽ không thể tham dự bảng xếp hạng chiến công. Nhìn vào nhắc nhở này, Tô Hiểu không lấy làm bất ngờ. Loại tình huống cấm tuyển thủ chuyên nghiệp tham gia thi đấu nghiệp dư như vậy là chuyện thường thấy trong công chứng. Từ một góc độ nào đó mà nói, hắn hoàn toàn có thể tự mình tạo chiến công, cộng thêm việc hắn không gia nhập vào trận danh mà là sáng lập trận danh. Điều này trong phương diện công chứng sẽ gặp khó khăn. Đã định sẵn hắn không thể nào đạt được chiến công. Nhắc nhở, kiểm tra lại thân phận liệp sát giả của ngươi, đang tiến hành phán định lại. Ngươi là luân hồi nhạc, viên liệp sát giả, lúc đầu có thể bình thường, nhận chiến công, bàn thưởng, như một trong các chủ trận danh, trong trận chiến với Thái Dương Thánh Tổ, đã sáng tạo giả. Vì vậy, công chứng chiến công, đối với ngươi, không thể thực hiện theo cách bình thường, căn cứ vào sơ thủy điều lệ 1.953.489. Tất cả các tổn thất do thiếu sót công chứng, đối với điệp sát giả, khế ước giả, tài quyết giả, công chức giả, chiến đấu thiên sứ, tử vong du hiệp, và các loại khác, sẽ căn cứ vào tình huống của thế giới sở tại, để tiến hành bù đắp, người sẽ không thể đạt được chiến công, cũng không thể tham gia bảng xếp hạng chiến công. Vì vậy, trong trận danh mà người thống lĩnh, khi gây ra trọng thương cho quân địch, đánh tan, công chiếm, ngươi có thể nhận được số lượng thủ vệ giả chi chứng minh và linh hồn tiền thưởng. Thủ vệ giả chi chứng minh, khi tích lũy đạt được 100 lần thủ vệ giả chi chứng minh, ngươi có thể đến nơi đổi mua vật tư của luân hồi nhạc viên để đổi lấy bất hủ cấp sao trang. thế giới thủ vệ giả sáo trao. Tôi hiểu trước đây khi đánh lùi U Minh thế lực, còn tưởng rằng sẽ không có cơ hội sở hữu bất hủ cấp sáo trang, thế giới thủ vệ giả sáo trang. Hắn không ngờ, hiện tại, sau khi thế giới tiến độ kết thúc, hắn lại có cơ hội đạt được sáo trang này. Dù trong lòng hắn có chút vui mừng, nhưng tâm trạng vẫn còn nặng nề, không thể tham gia vào bảng xếp hạng chiến công tiếp theo. Tuy nhiên, đúng vào lúc này, một thông báo xuất hiện, thông báo. Do ngươi đã mở ra minh giới chi môn, hành động này đã dẫn đến sự khủng hoảng lớn đối với các sinh linh trí tuệ trong bản thế giới. Danh vọng trị của ngươi sẽ bị giảm mạnh, danh vọng trị của ngươi giảm xuống 314.200 điểm. Hiện tại danh vọng trị của ngươi là 219.173 điểm. Ngươi hiện đang đứng đầu bảng xếp hạng danh vọng trị. Danh vọng trị quả thực rất khó đoán. Tôi hiểu, trước đây đã trải qua cảm giác này. Lúc ban đầu danh vọng trị của hắn chỉ có âm 27 điểm, rồi đột nhiên tăng lên 95.000 điểm. Hắn đã tưởng rằng danh vọng trị của mình sẽ cứ như vậy, dù có tăng hay giảm, cũng không thể giảm thêm quá nhiều. Tuy nhiên, hắn đã bỏ qua một điều, khả năng chịu đựng tâm lý của các chủng tộc trí tuệ trong bản thế giới. Lần trước, khi Tô Hiểu đánh lui U Minh thế lực, các tộc đã vô cùng cảm kích và rơi lệ. Hình tượng anh hùng của hắn đã được dựng lên trong lòng họ. Hình tượng anh hùng này vừa mới dựng lên chưa được bao lâu, Tô Hiểu đã đánh lui thế lực U Minh, tự tay mở ra U Minh chi môn. Lần này, so với lần trước U Minh xâm lấn, tàn nhẫn hơn rất nhiều. Lần trước chỉ là U Minh năng lượng xâm nhập, nhưng lần này lại trực tiếp nối liền hai thế giới, mở ra một thông đạo ổn định. Vì vậy, có thể tưởng tượng được bóng mờ trong lòng các tộc. Anh hùng kia đã trở thành kẻ điên. Chiến tranh nổ ra, cảm giác chênh lệch về sức mạnh quá lớn, khiến danh vọng trị của Tô Hiểu vọt lên mạnh mẽ, tăng hơn 30 vạn. So với diện tích bóng mờ trong lòng các tộc của thế giới này, giờ đây, trong top 5 của bảng xếp hạng danh vọng trị, bóng mờ trong lòng 4 người khác cũng không hề nhỏ. Đối với vong linh muội, khải nhân, hắc ma mà nói, vấn đề không còn là liệu có thể đoạt được vị trí đầu bảng hay không, mà là bị người đứng đầu như Tô Hiểu đè ép dưới đáy. Không ngừng bị ma sát, quả thật là một sự nhục nhã quá lớn, quá mất mặt. Tô Hiểu không để ý đến bất kỳ nhắc nhở nào. Trước đại chiến, hắn điều khiển Barbatos bay vào minh giới Chi Môn. Cùng lúc đó, tại minh giới, Tử Giả Chi Thành, trong khu nội thành, một nghị sảnh cổ xưa, trong vương điện, một đám cao tầng của U Minh đang tụ họp tại đây. Trong số đó có Úy Thụ Nhân, thân hình cao lớn, cơ thể bằng chất vô cơ, có lòng huyết tộc. Với chiếc sừng trên đầu, thân hình giống như xà nhân, còn có những từ linh hệ u hồn, phà sinh vật, khát máu các loại, các tộc vây quanh một chiếc bàn họp màu sắt đen mà đứng. Bàn họp này có tổng cộng 6 chiếc ghế, hiện tại có 2 chiếc trống không. Ô ưng, Solaro ngồi ở vị trí chủ tọa, đây vốn là chỗ ngồi của U Minh, đại đế. Suốt hơn 1.000 năm qua, phương diện chiến tranh đều do Ô ưng, Solaro thay mặt xử lý. Vì vậy, khi hắn ngồi ở chủ vị, tự nhiên không ai có ý kiến gì. 3 người còn lại lần lượt ngồi xuống. Một là Chín Giáp Vạn Vẹo, cao gần 50 mét, toàn thân mặc áo giáp dày nặng, là lãnh tụ của Úy Thụ Nhân tộc. Đối diện với Chín Giáp Vạn Vẹo là xả nhân ánh mắt lạnh lùng, long huyết lãnh tụ Runa. Mặc dù hắn không có sừng, nhưng vẫn là lãnh tụ của long huyết tộc, có thể thấy được thủ đoạn của hắn. Người cuối cùng mặc váy khói đen, làn da trắng nõn như có ánh sáng nhạt, đôi mắt đỏ tươi, móng tay đen được cắt sửa gọn gàng, chính là Yên Công Chúa. Yên Công Chúa lên tiếng, lúc trước nghe nói, ngươi bị đánh trở về, ta còn tưởng chỉ là lời đồn. Nàng nói với giọng có chút cay khóc. Điều này cũng rất bình thường, từ khi nàng lên ngôi, từ linh tộc, trong những năm gần đây, luôn muốn thoát ly khỏi minh giới. Long huyết lãnh tụ, Runin mở miệng. Ngươi người chết này là có ý gì? Lúc đầu, hắn nghe như đang toàn lực duy trì Ô ưng, Solaro, nhưng thực tế lại đang khích bác. Chiến giáp vạn vẹo im lặng, nó vốn đi theo đại đế từ lâu. Thực ra, sau sự kiện nào đó, ý đồ của U Minh đối với thế giới bên ngoài đã thay đổi. Trước khi đại đế kiến tạo vương điện, U Minh đã khai chiến với thế giới bên ngoài. Mục đích của cuộc chiến này là ép các tộc trí tuệ cao ngạo khác phải trả giá đắt. Giống như Mẫn Quang Tri Quốc mà đại đế từng thống lĩnh, quá trình truy cầu sức mạnh, siêu phàm cuối cùng đã dẫn họ đến một trong những nguyên lý cơ bản cấu thành thế giới. Lực lượng nguyên tố, mẫn quang tri quốc cuối cùng đã phải trả giá đắt, không chỉ riêng tộc của họ mà còn kéo theo tất cả sinh linh trong thế giới này, phải đối mặt với sự xâm lấn của Thâm Uyên. Những thần linh từng thân thiện cũng đã thất bại. Còn các sinh linh siêu phàm đều đã chết, cuối cùng chỉ có đại đế chống lại được sự xâm lấn của Thâm Uyên. Nhưng mẫn quang tri quốc cổ xưa đã hoàn toàn biến mất, hóa thành biên giới. Khi đó, đại đế đã bị vây kín trong sức mạnh của Thâm Uyên. Mãi cho, đến khi một sinh linh từ thiên ngoại đến, tự xưng là Diệt Pháp. Diệt Pháp tìm được đại đế đang chìm trong lực lượng của Thâm Uyên, bày tỏ mục đích đến, nói rằng nếu hắn đến sớm một chút thì đã tiêu diệt mẫn quang tri quốc mà đại đế thống lĩnh, bởi vì lúc đó thế giới này đang thu hút sức mạnh nguyên tố tự nhiên. Diệt Pháp giả kia không cùng đại đế giao chiến. Không chỉ vậy, đôi bên còn đạt thành một thỏa thuận hợp tác. Diệt Pháp cung cấp tọa độ của vài thế giới mà hắn muốn đi, đồng thời nói rằng hắn không thể đi ngay bây giờ vì phải về hư không và khai chiến với áo thuật vĩnh hằng tinh. Rõ ràng, đây là trận chiến giữa Diệt Pháp giả và áo thuật vĩnh hằng tinh, lúc đã tiến vào giai đoạn trung hậu kỳ. Ít nhất, khi ấy, Ngân Nguyệt Lang đã bị toàn diệt. Nếu không phải vậy, chuyện này vốn dĩ sẽ do đám Ngân Nguyệt Lang giải quyết, bởi lẽ Diệt Pháp giả rất ít khi tham gia vào những nguyên sinh thế giới không cùng giới vị với hư không này. Vào thời kỳ đó, khi Ngân Nguyệt Lang bị tiêu diệt hoàn toàn, chuyện danh Diệt Pháp giả cũng bắt đầu rơi vào thế hạ phong. Đặc biệt, khi gặp phải những vương giả lạm dụng nguyên tố lực lượng, sự khổ nạn tiếp theo như đại đế. Hợp tác với kẻ này, quả thực là một lựa chọn không tồi. Tên Diệt Pháp giả kia đã để lại vài tọa độ thế giới, đại diện cho năm nguyên sinh thế giới. Mỗi thi lực của những thế giới này đều phát hiện ra sự huyền bí của tự nhiên nguyên tố, và bắt đầu từng bước thôn phệ nguyên tố lực lượng. Đại đế đã đồng ý hợp tác, rời khỏi minh giới, đi đến thế giới đầu tiên mà hắn muốn chinh phục. Tại thế giới ấy, chiến giáp vạn vẹo đã quyết định mang theo tộc quần đi theo đại đế. Ban đầu, tín điều của minh giới không phải là hủy diệt văn minh, mà là phát triển và truyền thừa văn minh. Những văn minh lạm dụng và thôn phệ nguyên tố thì phải diệt trừ. Loại văn minh này cần phải bị tiêu diệt hoàn toàn. Minh giới không có chiến tiền cảnh cáo, cũng không có uy hiếp nào. Phong cách của minh giới là xâm nhập, diệt trừ và rồi rời đi. Qua mỗi lần chinh chiến ở các thế giới, đại đế ngày càng có thêm nhiều tâm phúc bên người. Tổng cộng có Ô Ưng, Solaro cũng vì nguyên tố lực lượng bị lạm dụng mà mất đi gia viên. Tùy tùng ban đầu, chiến giáp vạn vẹo, thế giới trẻ mồ côi, Kiêu, Folia và người bất hạnh, Hoàng Kim Sư, Miao, dị tộc bị vứt bỏ, lòng huyết tộc, Runes, người bất hạnh bi thảm, Masa, Gumo, những người cường đại hay ưu tú từng đứng bên cạnh đại đế, các tộc quần từng trải qua gian nan khổ ải, đã dấn thân vào minh giới. Khi đó minh giới một lòng một ý, vô cùng hùng mạnh, mãi cho đến một ngày, Masa, Gumo đột ngột phản bội. Hắn là người thân tín nhất của đại đế. Mức độ thân tín thậm chí còn vượt qua Ô Ưng, Solaro và chiến giáp vạn vẹo, những tùy tùng ban đầu. Chính bậc thân tín này dùng một thanh hắc ám chi nhận đâm thẳng vào hậu tâm của đại đế. Một nhát đâm tàn nhẫn ấy đã làm chấn động cả phương triều, khiến chỗ hậu tâm của đại đế vỡ nát. Không ai hiểu vì sao Masa, Gumo lại làm như vậy. Hắn bị Ô Ưng, Solaro cùng Kiêu, Folia phẫn nộ, cuối cùng bị giết ngay tại chỗ. Sau sự kiện đó, đại đế hạ lệnh xây dựng vương điện lớn lên đến tận trời. Chiến giáp vạn vẹo, lãnh tụ uế thụ nhân tộc, là người cuối cùng gặp đại đế. Tuy nhiên, kể từ ngày vương điện hoàn thành, sau khi cửa lớn kim loại của vương điện đóng lại, chiến giáp vạn vẹo cũng không gặp lại đại đế. Cho đến hôm nay, đại đế tự niêm phong trong vương điện, và từ đó cuộc diện minh giới âm thầm thay đổi. Tứ kỵ sĩ dưới quyền của đại đế vốn quyền lực ngang nhau, nhưng chỉ trong mấy tháng, Ô Ưng, Solaro đã chiếm được quyền lực lớn nhất. Không chỉ vậy, Ô Ưng, Solaro bắt đầu xâm lược như cơn bão, hủy bỏ các quy tắc trước kia, và mục tiêu của minh giới không còn là những nền văn minh yếu ớt mà là tất cả các nền văn minh trí tuệ, U Minh xâm lấn đơn giản lại trực tiếp. Quy trình như sau, U Minh lực lượng thẩm thấu vào thế giới bị xâm lấn, giết chết hết tất cả sinh linh trí tuệ của thế giới đó, thiết lập một loại kết trận, cướp đoạt tất cả vật tư, cuối cùng, rời khỏi thế giới kia. Người khác không biết vì sao, nhưng chiến giáp vạn vẹo lại hay biết. Từ khi đại đế tự niêm phong trong vương điện, minh giới dần dần trở nên hoang tàn, không khí nơi đây phảng phất mùi thối mục nát. Tuy vậy, khi Ô Ưng, Solaro bắt đầu triển khai chiến tranh đối ngoại, tác dị thường của minh giới bắt đầu dần dần khôi phục, chiến giáp vạn vẹo có thể xác định rằng, minh giới, vì một lý do nào đó, đang từng bước tiến về phía diệt vong. Ô Ưng, Solaro, với chiến tranh đối ngoại, chính là đang cưỡng ép kéo dài sự diệt vong ấy. Minh giới ngày xưa rực rỡ, nay không còn nữa, hiện tại, nó giống như một con quái vật sắp chết, vẫn còn hung ác, dựa vào việc hấp thu chất dinh dưỡng từ các thế giới khác, để kéo dài sự sống. Chiến giáp vạn vẹo cũng có thể chắc chắn rằng, điều này tuyệt đối không phải là ý nguyện của đại đế. Đại đế mà hắn đi theo, sẽ không đưa ra những quyết sách như vậy. Mọi chuyện trước mắt, chính là sự tham luyến của Ô Ưng, Solaro đối với vinh quang xưa cũ, về phần việc rời khỏi minh giới, đi đến thế giới khác để cư trú. Điều đó là không thể nào, con dân của minh giới không thể rời đi nơi này. Giống như sinh vật không thể sống lâu ở một tinh cầu không có oxy, Ô Ưng, Solaro đang làm mọi cách để con dân của minh giới có thể tiếp tục sinh tồn. Ở thế giới ngoài kia, hắn mang tội ác tày trời, đáng bị diệt vong, nhưng trong mắt con dân minh giới, hắn là vị cứu tinh duy nhất. Nếu như nói đại đế đã mang đến huy hoàng và vinh dự cho minh giới, thì Ô Ưng, Solaro chính là trụ cột cuối cùng khi minh giới suy yếu. Ô Ưng, kèn kèn ăn xác thối, luôn thu lấy lương thực từ cái chết của sinh linh khác. Trong nghị sảnh cổ xưa, chiến giáp vạn vẹo cúi đầu ngồi đó, tựa hồ đang nghĩ về bóng lưng, tuy không cao lớn như nó, nhưng lại hùng vĩ hơn. Đùng, đùng, đùng, chủ vị Ô Ưng, Solaro đưa tay gõ nhẹ lên bàn họp, ánh mắt đảo quanh, lòng hết lãnh tụ. Runes và Yên công chúa đều hơi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào đó, tránh xa cái uy nghiêm ấy, không tiếc đại giới, mở ra thế giới chi môn. Nghe những lời này, cả nghị sảnh lặng ngắt như tờ. Long huyết lãnh tụ, Junius và Yên công chúa nhìn nhau, trong ánh mắt ngắn ngủi giao nhau, một quyết định tạm thời đứng cùng chiến tuyến. Solaro đại nhân, đại giới mở ra thế giới chi môn. Yên công chúa vừa nói được một nửa, bỗng một tiếng xé gió chói tai vang đến. Đùng, một khối điện tương cầu đường kính gần 10 mét đập vào trong nghị sảnh cổ xưa, chiến giáp vạn vẹo cao lớn, chẳng biết từ lúc nào đã nghênh đón. Một tay phung lên, nghiêng quyền xoay tròn, một tiếng nổ vang dội, điện tương tràn ra khắp nơi, chiến giáp vạn vẹo động tác năm ngón, bao lấy dưới áo giáp, ánh mắt nhìn về phía ngoài, mặt thấy một cảnh tượng, trên mặt gỗ hóa, có những khe rãnh tung hoành, nó hiện rõ vẻ kinh ngạc, nó nhìn thấy minh giới chi môn ở cách đó, mười mấy km ngoài thành. Điều này chứng tỏ, có thế lực xâm lấn vào minh giới, trong chốc lát. Tư duy của chiến giáp vạn vẹo bị ngắt quãng. Nhiều năm qua, U Minh đã xâm lấn vào rất nhiều thế giới. Nhưng bị xâm lấn, quả thật là lần đầu tiên. À, Yên công chúa cũng nhìn thấy U Minh chi môn, cách thành mười mấy cây số. Trong lòng không khỏi lo lắng, nàng từ khi sinh ra đến nay, chưa từng trải qua, cũng chưa từng nghe qua tình huống như vậy. Chuẩn bị nên chiến, thanh âm ổn định, nhưng đầy nghiêm túc của Ô Ưng, Solaro vang lên. Thần sắc của hắn, không chút bất ngờ, rõ ràng Thái Dương Thánh Tổ sẽ chủ động tấn công, từng tiếng gầm gừ từ trong tử giả chi thành vọng ra. Cửa thành dày nặng bị xiềng xích kéo lên, nhiều đội kỵ sĩ cưỡi chiến mã, U Minh lao ra ngoài thành. Đồng thời, rất nhiều linh hồn vu sư mặc trường bào, làn da xám trắng, đứng trên tường thành cổ xưa nhưng kiên cố, chúng dùng hai tay nắm chặt, nhắm mắt tích tụ, rất nhanh. Tiếng xé gió từ trên bầu trời vang lên, một khối thiên thạch lớn rơi xuống. Khi nó rơi xuống đất, bỗng nhiên nổ tung, đá vụn và lửa u lục bắn ra bốn phía, rơi xuống mặt đất, nhưng không ngừng bạo tạc. Oanh, oanh, oanh, mảng lớn đá vụn giữa phe ác ma thú nổ tung, khiến ác ma thú bị đập tan tành, áo giáp bay tứ phía, hỏa diễm bùng lên khắp nơi. Xuyên lưng bà bé Thors, Tô Hiểu nhìn xuống cảnh tượng này. Những khối đá vẫn nham vụn vỡ bay qua trước mặt hắn, từ khoảng cách mấy chục mét. Hắn cảm nhận được cảm giác thiêu đốt từ những khối đá nóng bỏng. Đại quân ác ma thú của phe mình, giống như một cơn lũ đen ngòm, từ trong U Minh Chi Môn phía sau ảo ạt tràn ra, tiến thẳng về phía Tử Giả Chi Thành phía trước. Việc U Minh Chi Môn xuất hiện tại đây là ngẫu nhiên, phe mình có vận khí tốt sao? Đương nhiên không phải. Đó chính là Tô Hiểu đã ủy thác Caesar, sắp đặt kỹ cả mọi thứ ở đây. Tô Hiểu hướng về phía trước nhìn, kết cấu tường thành của Tử Giả Chi Thành quả thật rất đặc biệt, tổng cộng có 5 cửa thành. Lúc này, ngay tại chỗ trung tâm, quân đội đang lao tới, toàn bộ đều là kỵ sĩ cưỡi trên những con u minh, chiến mã. Những con chiến mã này đều được khảm áo giáp. Đôi mắt chúng toát lên một ngọn lửa màu u lục. Đừng nghĩ rằng, đây chỉ là những con chiến mã, bình thường bị u minh năng lượng xâm thực. Những con vật này, lúc còn sống, vốn là loài sinh vật siêu phàm ăn thịt, tính khí cực kỳ táo bạo. Khi chúng phát cuồng, tâm trạng xấu đi, sẽ đi săn tìm động vật khác để đá, để cắn. Nhưng điều kỳ lạ là, chúng tuyệt đối không bao giờ đi ức hiếp những loài ăn cỏ. Kỵ sĩ cưỡi trên lưng ngựa cũng không phải là hạng bình thường. Tất cả bọn họ đều là U Minh chiến sĩ, đã được thăng cấp thành U Minh kỵ sĩ. Tô Hiểu đã từng đánh giá thấp chiến lược của U Minh thế lực. Nhưng đối với U Minh, Caesar là người ngoài cuộc, nên trong thời gian ngắn, hắn cũng không thể tiếp cận quá nhiều bí mật. Quân chủ lực của U Minh thế lực không phải là do binh chủng cấp 3 U Minh chiến sĩ tạo thành, mà là toàn bộ đội kỵ sĩ do binh chủng cấp 4 U Minh kỵ sĩ tạo thành. Ngoài quân chủ lực U Minh lao ra cửa chính, tại cửa thành phía bên phải, những uế thụ nhân to lớn cũng lao ra, mỗi tên đều cầm trên tay một trụ kim loại dài gần 30 mét, rộng 4 mét. Với hình thể của chúng, dùng loại trụ kim loại này, tương tự như người thường cầm cây côn sắt dài 1m5, những uế thụ nhân này, khi chạy nhanh, còn phất tay qua côn kim loại, khiến trên bề mặt nó xuất hiện lớp huyết diễm đục ngầu. Những đại gia hỏa này, quả thực có thể dùng vũ khí phụ ma. Ở phía bên phải, là đội quân long huyết chiến sĩ, mặc áo giáp màu vàng sẫm, tay cầm thương, mâu. Những long huyết chiến sĩ này sở hữu vũ khí và áo giáp tinh xảo. Dù thực lực bản thân không quá mạnh, nhưng trang bị của chúng lại cực kỳ tốt. Còn ở bên trái cửa thành, là tử linh đại quân, gồm đủ loại sinh vật, huyết duệ, u hồn, thạch tượng quỷ. Trong 4 quân đoàn, tử linh quân đoàn này là đoàn quân ồn ào nhất, cái gọi là càng kêu to, càng dễ bị ăn đòn. Tô Hiểu, đứng trên bầu trời, đương nhiên chú ý đến sự hùng mạnh của tử linh tộc. Hắn lập tức ra lệnh cho ác ma thú, cấp thủ lĩnh, Abaddon, rằng dù quân mình có bị quân chủ lực U Minh đập nát như thế nào, cũng phải bắt tử linh tộc và đánh đến chết. Nhìn từ trên không, có thể thấy, hai phe địch ta như hai cỗ thủy triều lao vào nhau, ầm ầm đụng vào, tại nơi, chiến tuyến hài, bên và chạm. Mấy trăm con, ác ma thú bị kỵ thương, đầm xuyền, vì kỵ thương được giả chỉ, U Minh, lực lượng, thân thể của chúng nổ tung, tàn nát, không ít kỵ sĩ U Minh bị ngã ngựa. Nhưng đội kỵ binh này, lập tức thể hiện sức chiến đấu cường hãn. Quân tiên phong của kỵ binh, như một cây rùi sắt nung đỏ. Xông vào giữa đại, quân phe mình, tàn nhẫn xông giết, cả đội quân tiên phong này tiến lên gần một cây số mới dừng lại. Trên đường đi, để lại những vết máu lớn cùng mảnh vỡ áo giáp vỡ vụn. Đó chính là cảnh tượng rõ ràng nhất khi binh chủng cấp 3 ác ma thú đối đầu với binh chủng cấp 4 U Minh kỵ sĩ. Với tình huống này, Tô Hiểu đã sớm có sự chuẩn bị. Hắn không lo bị chiến tuyến bị xâm nhập, dù cho kỵ binh U Minh có xông qua U Minh Chi Môn và tập kích vào đại bản doanh của phe mình, cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng. Đại bản doanh của hắn có đến 800 tòa tháp pháo tàn bạo và 20 con Titan cự thú. Bọn chúng có thể tùy lúc hoan nghênh kẻ địch đến. Trên chiến trường hỗn loạn, kỵ sĩ U Minh và uế thụ nhân đều mạnh mẽ đến mức khiến người ta nghẹn ngào, đặc biệt là uế thụ nhân. Nếu lúc trước những sinh vật này tham gia công đánh đại bản doanh phe mình, phe mình chắc chắn không thể thủ vững. Chính như người ta thường nói, có người vui, có người buồn. Bộ đội của Ô Ưng, Solaro và chiến giáp vạn vẹo càng đánh càng hăng. Trong khi đó, Tử Linh quân đoàn lại đối mặt với những vấn đề khác, phe mình có gần nửa số ác ma thú, đều chọn chiến đấu chủ công ở đây, hơn 4.000 con ác ma diễm long, trong đó hơn 3.000 con được phái đến đây, cùng với 10 con thi thần cự thú, trong đó 8 con hỏa lực được tập trung tại đây. Vuốt sắc của đám ác ma thú xuyên thủng đầu lâu của một tên huyết duệ, đùi của nó quét qua, chém một con u hồn nữ yêu đến kêu rên không ngừng. Những cột lửa long diễm bùng lên, khiến khu chiến tranh phía tây biến thành biển lửa, như một luyện ngục khổng lồ, một con thạch tượng quỷ bay lơ lửng trên bầu trời. Đúng lúc đó, một tia điện tiêu pháo xẹt qua, mang theo một đường parabol, đánh nát tất cả phía trên, mảnh vụn bay tứ tung, trên đài cao phía sau Tử Linh đại quân. Yên công chúa sắc mặt âm trầm, nàng không thể lý giải được. Mệnh lệnh quái quỷ gì mà Ô Ưng, Solaro truyền đạt lại khiến toàn quân xung phong, xông thẳng vào chiến tuyến của địch, mà không phải là tìm cách bảo vệ U Minh Chi Môn. Tử Linh đại quân của nàng gần như đã bị đè xuống đất, nếu không bị đánh lui thì cũng không tệ, vậy mà lại phải đi xông vào chiến tuyến của kẻ địch. Trên chiến trường, cảnh tượng hỗn loạn không thôi, thiên thạch và điện tương pháo đan xen bay liên tiếp, từng quả linh hồn đại hỏa cầu màu u lục, mang theo khói dày, gào thét bay qua trên mặt đất. Lòng huyết chiến sĩ, u minh kỵ sĩ và ác ma thú hỗn chiến không ngừng. Những đám uế thụ nhân với thân hình cao lớn, đặc biệt nổi bật trên chiến trường, mùi cháy khét và mùi máu tươi hòa lẫn vào nhau, tràn ngập trong không khí. Những khuẩn thảm ở mặt đất lặng lẽ trải rộng, hút lấy những linh hồn của người chết trận hoặc những kẻ sắp chết. Lúc này, tại khu vực phía sau phe mình, từng tòa tháp pháo tàn bạo đã được xây dựng. Hành động xây tháp ngay trước mặt địch này, Ô Ưng, Solaro tận mắt chứng kiến, mặc dù hắn không biểu lộ ra ngoài, nhưng trong lòng cũng cảm thấy vô cùng thất vọng. Chiến thuật này, hắn đã thử qua hàng chục lần, đến nay vẫn chưa nghĩ ra phương thức nào tối ưu hơn, chủ yếu là sau khi oanh kích, qua một thời gian, lại có thêm vài chục tòa tháp cao phòng ngự xuất hiện. Sau một giờ khai chiến, phe mình bị toàn diện đánh lui, may mắn thay, tốc độ tử trận của ác ma thú cùng tốc độ bạo binh của hậu phương khá tương đồng, giúp số lượng ác ma thú duy trì ổn định ở mức 370 con, U Minh đại quân rất mạnh. Phần như chiếm ưu thế toàn tuyến, ngoại trừ Tử Linh tộc. Bên phía Tử Linh tộc, bọn họ đã bị đánh đến mức kêu gào thảm thiết, nếu không phải vì vấn đề thể diện, bọn chúng đã bắt đầu cầu viện. Long huyết tộc dường như cũng chú ý đến tình hình này, dù chúng có trang bị tốt, nhưng thực lực lại không mạnh mẽ, nên đã thu lại thái độ tự phụ ban đầu. Chúng không muốn giống Tử Linh tộc, bị đè bẹp và đánh bại thảm hại. Tử Linh tộc ban đầu xuất chiến với 320.000 quân, hiện giờ chỉ còn lại 90.000, khiến Yên công chúa không khỏi nghi ngờ. Liệu trước đây, có phải bọn chúng đã có ân oán gì với Thái Dương, Thánh Tổ hay không? Thực ra, không phải vậy. Việc làm như thế này chỉ để giảm bớt áp lực cho chiến trường chính. Những U Minh kỵ sĩ quá mạnh, nếu để chúng chia binh đi tiếp viện cho Tử Linh tộc, chiến trường chính chính của phe, mình sẽ không thể chịu nổi. Sau 3 giờ khai chiến, chiến tuyến của phe mình liên tục bị đẩy lùi. Sau 5 giờ chiến đấu, chiến tuyến của phe mình đã bị đánh lùi đến U Minh Chi Môn, tức là quay trở lại trong bản thế giới của mình, bắt đầu lấy đại bản danh làm điểm phòng ngự, chuẩn bị nghênh đón quân chủ lực của U Minh. 8 giờ sau khi khai chiến, phe ta đã thành công đẩy lui quân địch, đại quân của ta lại xâm nhập vào minh giới. 11 giờ sau, hai bên ngầm đồng ý đình chiến, đại quân của ta lùi về ngoài U Minh Chi Môn, trở lại đại bản danh, còn quân địch lui về Tử Giá Chi Thành. Đình chiến xảy ra vì phe ta cần nghỉ ngơi, còn phe địch thì do Tử Linh tộc và Long huyết tộc không thể chịu đựng được, đặc biệt là Tử Linh tộc, tổng số thương vong vượt qua 650.000, khiến Yên công chúa tức giận đến mức xít nữa tự mình ra trận. Tô Hiểu đứng trên tường thành phía trước đại bản doanh của phe ta, nhìn xa xa về U Minh Chi Môn. Trên mặt đất, cảnh hoang tàn khắp nơi, hỏa diễm u lục vẫn còn thiêu đốt. Trên người Tô Hiểu quấn một chút băng vải, vải băng đã nhiều máu, hắn khoác áo lông đèn, khí huyết trên người hơi nặng nề. Bởi vì vừa rồi, trong trận hỗn chiến, hắn đương nhiên không chỉ đứng ngoài nhìn, nhất là khi quân địch công kích vào trước đại bản doanh của ta, Trên chiến trường vừa qua, không ít khế ước giả đã tham gia, kết quả là chiến trường này thực sự điên cuồng, xác chết đầy đất, đơn vị tinh anh xuất hiện khắp nơi, đơn vị cấp thủ lĩnh thì nhiều như chó. Tô Hiểu rời khỏi tường thành, quay lại tầng 2 của lầu gỗ. Hắn ngồi xếp bằng trên giường đất, suy tư, với tình hình hiện tại, nếu tiếp tục chiến đấu, phe ta chắc chắn không phải đối thủ, chỉ cần một quyết sách sai lầm, chiến tuyến sẽ ngay lập tức sụp đổ. Cũng may, sau khi vượt qua vòng chiến khổ ải này, phe mình không chỉ thu được một lượng lớn sinh vật năng, mà còn đạt được 5 điểm tiến hóa, đủ để tăng lên Ratchet. Vẫn là chủng tổ hoặc đơn vị chủng tộc, việc này không còn cần phải lựa chọn nữa. Tô Hiểu vừa chuẩn bị để Ratchet sử dụng điểm tiến hóa này, thì thông cáo của hư không chi thụ bỗng xuất hiện. Thông cáo, hư không chi thụ, bảng xếp hạng danh vọng chỉ đã được khóa chặt. Kết toán cuối cùng sẽ được tiến hành. Kết toán hoàn thành, bảng xếp hạng cuối cùng như sau. Vị đầu, Byakuya, luân hồi nhạc viên, đã đạt được bát tinh cấp danh hiệu. Mạc Nhật quân chủ, tên thứ hai, Nạc Xanh, nhạc viên, đã đạt được thất tinh danh hiệu, tuy bại, nhưng vinh, nhắc nhở, ẩn nấp biệt hiệu không cần thanh toán linh hồn tiền, nếu cần ẩn nấp, thuộc nhạc viên trận doanh, cần tiến hành ngoài định mức xin phép. Tên thứ ba, thần phụ, thánh vực nhạc viên, đã đạt được minh hoài chi ngữ. Tên thứ tư, Nạc Xanh, nhạc viên, đã đạt được linh hồn bảo dương. Tên thứ năm, Nạc Xanh, tử vong nhạc viên, đã đạt được địa mạch ẩn độn giả. Vật phẩm truyền thừa chức nghiệp, bảng xếp hạng danh vọng, đã hoàn thành việc kết toán. Tiếp theo là bảng xếp hạng chiến tranh, dù có sự liên quan, nhưng rõ ràng là không có quan hệ trực tiếp với Tô Hiểu. Tuy nói, trong đó có không gian để thao tác, nhưng tiếc thay, việc này mạo hiểm quá lớn. Nếu Tô Hiểu thật sự muốn kiếm chút lợi ích, hắn hoàn toàn có thể liên kết với Xì Giả, cùng nhau lừa gạt, phục. Cũng có thể tìm đến Moi, lợi dụng địa vị của hắn, để giúp Moi đạt được số lượng chiến công lớn, rồi sau đó đoạt lấy vị trí cao, cuối cùng chia nhau tiền lời. Cách này nghe có vẻ ổn, nhưng thực tế lại đầy rẫy mạo hiểm. Tô Hiểu và Caesar từ xưa vẫn tuân theo một nguyên tắc, đó là cố gắng tránh xa việc thao tác bảng xếp hạng mà hư không chi thụ hay nhạc viên công chứng, cũng như các cửa hàng thế giới. Lần trước tài thủ sinh thế giới. Đó là vì có sự can thiệp của đơn vị bá chủ đặc biệt, Adora, nên mới tiến hành thao tác. Dù sao đi nữa, Tô Hiểu và Caesar, một người là liệp sát giả, người kia là tài quyết giả, có những chuyện không thể tùy tiện làm. Dĩ nhiên, thỉnh thoảng thao tác trong cửa hàng trận doanh của nhiệm vụ thế giới vẫn không có vấn đề gì. Cửa hàng trận doanh này, dù có sự công chứng của hư không trì thụ, nhưng lại thuộc về thế lực bản địa. Để đơn giản mà nói, như khi trước tại xe tinh, Tô Hiểu và Caesar đã liên kết với nhau để thiết lập cửa hàng trận danh cho quyến tộc. Cửa hàng trận danh này thuộc khu phòng ngự của quyến tộc. Nếu xảy ra vấn đề, dù có bất hợp lý đến đâu, giám sát chính vẫn là quyến tộc. Hư không chi thụ, chỉ có thể đưa ra trừng phạt. Nhiều nhất chỉ là khấu trừ một ít độ tín nhiệm. Độ tín nhiệm hư không chi thụ của Tô Hiểu và Caesar. Có thể nói là đã đi đến tận cùng, bất chấp mọi thứ, từ một góc độ nào đó, độ tín nhiệm hư không chi thụ của Tô Hiểu đã không còn hy vọng cứu vãn. Trước đây không lâu, độ tín nhiệm này của hắn còn khá cao, nhưng từ khi Ratchet trở thành triệu hoán vật vĩnh cửu của hắn, chỉ trong chưa đầy 10 ngày, độ tín nhiệm hư không chi thụ của hắn đã giảm sút nghiêm trọng, thậm chí thấp hơn mức bình quân. Đến hôm nay, âm khí đã hoàn toàn không thể cứu vãn. Caesar thì tình hình còn nghiêm trọng hơn, hắn không chỉ vì lý do cá nhân, mà còn do tài quyết giả tam tiện khách trong nhiều lần thế giới tranh đoạt chiến, đã làm không ít việc thất đức. Hắn giúp đỡ một bên thao túng, âm thầm đổ thêm dầu vào lửa, khiến các phương khác tham chiến, càng làm tình hình thêm hỗn loạn. Thậm chí, hắn còn lợi dụng quyền hạn, tuyên bố thông cáo, rồi tiến hành bóp méo thông tin, tạo ra tuyên bố giả rằng, Thiên Khải Nhạc Viên đã giành chiến thắng trong lần thế giới tranh đoạt chiến này. Tài quyết giả tam tiện khách đã làm ra chuyện này. Cái khiến người ta cười ra nước mắt nhất, chính là, lần đó chiến đấu khổ cực đến mức mấy chục khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên thật sự tin rằng họ đã chiến thắng, họ chúc mừng chiến thắng. Nhưng ngay sau đó, thế giới chi hạch thủ bị trộm. Tâm trạng của bọn họ lúc ấy quả thật giống như người bị xé toạc thành từng mảnh, vỡ vụn như quả quýt. Những việc thất đức như thế, Tài Quyết giả Tam Tiện Khách đã làm không ít, cũng chính là lý do khiến Caesar bị khai trừ khỏi thân phận Tài Quyết giả. Gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào tầng 2 của lầu gỗ, Tô Hiểu ngồi trên giường đất, kết thúc buổi thiền định hàng ngày. Hắn mở danh sách các danh hiệu, xem xét một trong ba danh hiệu cao nhất, đó là danh hiệu Bát Tinh, Mạc Nhật Quân Chủ. Mạc Nhật Quân Chủ, bị nhựa phủ kín, nơi sản sinh, hư không chi thụ, phẩm chất, 8 sao, phân loại, danh hiệu, hy hữu, đặc tính, cực ác trận danh danh, hiệu hiệu quả 1, miễn trừ trục xuất, bị động, nếu gặp phải thế giới, có sự bài xích, thậm chí có thể bị trục xuất, hiệu quả này sẽ kích hoạt, cưỡng trí chống cự trạng thái trục xuất, trong 3 đến 5 ngày. Danh hiệu hiệu quả 2, vô tận ác ý, bị động, khi ngươi ở trong cực ác trận doanh, uy vọng mặc định, sẽ tăng lên 75 điểm. Đối với các đơn vị cấp thủ lĩnh trong trận doanh đó, sẽ có hiệu quả chấn nhiếp mặc định. Nhắc nhở, nếu cực ác trận doanh thử tiến hành chiêu mộ, lôi kéo ngươi, xác suất lớn, sẽ dùng địa vị cao để mời gọi. Danh hiệu hiệu quả 3, tận thế còn dư, bị động, có thể miễn trừ một lần trừng phạt cưỡng chế xử quyết, sau khi nhiệm vụ chủ tuyến thất bại. Nhắc nhở, sau khi miễn trừ một lần cưỡng chế xử quyết, danh hiệu này sẽ tổn hại, biến thành năm mai vô thuộc tính thất tinh danh hiệu. Loại danh hiệu này có thể dùng cho phó danh hiệu khi đốt luyện danh hiệu. Nhắc nhở, đây là danh hiệu bát tinh bị nhựa cây hiếm có phong bế. Sau khi bong tróc lớp nhựa phủ ngoài, danh hiệu này sẽ kích hoạt, nhưng sẽ chuyển sang trạng thái không thể giao dịch. Tóm lược, tận thế khuynh đảo, không ai có thể thoát khỏi, giá bán, có thể giao dịch, chuyển nhượng các loại. Danh hiệu Mạc Nhật Quân Chủ không phải là loại danh hiệu tăng cường quân đoàn như trong tưởng tượng của Tô Hiểu, nhưng hiệu quả của nó vẫn có thể khiến người ta hài lòng. Hiệu quả thứ nhất và thứ hai không cần phải nói nhiều, nhưng mạnh nhất chính là hiệu quả thứ ba, có thể miễn trừ hình phạt cưỡng chế khi nhiệm vụ chủ tuyến thất bại. Sau khi người ta thất bại, ngựa bị mất móng, thì cho dù chỉ có thể miễn trừ hình phạt cưỡng chế do thất bại nhiệm vụ chủ tuyến, giá trị của nó cũng rất đáng kể. Hơn nữa, giá trị thật sự của danh hiệu này chỉ thể hiện rõ sau khi bị tiêu hao hết. Mọi người đều biết rằng, khi đốt luyện danh hiệu, sẽ phải tiêu hao 1 mai danh hiệu chính và 5 mai danh hiệu phụ. Nói cách khác, dù danh hiệu Mạt Nhật Quân Chủ bị tiêu hao hết, sau khi có 5 mai thất tinh phó danh hiệu, Tô Hiểu vẫn có thể sử dụng 1 mai thất tinh danh hiệu mà hắn mong muốn, đem nó đốt luyện thành bát tinh danh hiệu. Điều này thật sự rất tốt. Hiện tại, Tô Hiểu có 2 mai thất tinh danh hiệu là Huyết Ý và Tiệt Thánh. Thực ra, danh hiệu Huyết Ý xứng đáng được tăng lên đến bát tinh danh hiệu. Mỗi lần Tô Hiểu tăng cường huyết khí, danh hiệu này sẽ được kích hoạt, giúp hắn hấp thu huyết khí từ cổ chiến trường và đạt được một bước tiến mới. Tô Hiểu từ lâu đã phát hiện huyết khí của mình không phải tầm thường, ngay cả những vật vô hình, hư ảo như tội lỗi cũng có thể bốc hơi hết. Nếu hắn có thể nâng cấp huyết ý lên đến bát tinh danh hiệu, kết hợp với cường độ nguyên bản của huyết khí từ cổ chiến trường, thì không biết huyết khí của hắn sẽ mạnh mẽ đến mức nào trong quá trình trưởng thành tiếp theo. Tuy nhiên, việc này hiện tại còn quá sớm để tính toán. Tô Hiểu đang xem xét lại tư liệu của tổ mẹ. Hắn trước đây đã sử dụng quyền hạ niệm sát giả của mình để yêu cầu, mong muốn luân hồi nhạc viên công, chứng tổ mẹ của hắn, để tiến hành các thay đổi thích ứng. Tô Hiểu đã hoàn toàn tiêu hao quyền hạn cấp 15 vượt mức của mình mới có thể hoàn thành yêu cầu với luân hồi nhạc viên. Cuối cùng, luân hồi nhạc viên đã tiến hành công chứng thích ứng cho tổ mẹ của hắn. Hắn làm vậy vì muốn thật sự thực hiện điểm tiến hóa, chứ không chỉ dừng lại ở việc mô tả. Khi Ratchet thăng cấp lên nữ hoàng, mô phỏng khả năng thiên phú của Tô Hiểu, Liệp Ảnh thông qua tổ mẹ và khuẩn thảm, hắn đạt được một loại năng lượng có thể hấp thu linh hồn, chuyển hóa thành năng lượng thúc đẩy chủng tộc tiến hóa. Tô Hiểu gọi đó là điểm tiến hóa. Theo Tô Hiểu, mặc dù năng lực này không tệ, nhưng vẫn chưa đủ để hiện thực hóa một cách hoàn chỉnh. Vì vậy hắn mới phải tiêu hao nhiều quyền hạn vượt mức như vậy để bổ sung công chứng cho phương diện này. Cấp 8 quyền hạn cấp 15 vượt mức là một khái niệm vô cùng lớn, có thể nói, hơn nửa quyền hạn mà Tô Hiểu tích lũy từ trước đến nay, đều đã tiêu tốn vào việc này, làm tiền lời. Tô Hiểu thật sự đã sử dụng điểm tiến hóa này, đem nó biến thành vật phẩm có ích. Đây chính là năng lực đạt được từ nhà viên công chứng, sau khi nửa số liệu hóa, thể hiện sự cường đại. Tô Hiểu mở danh sách trùng tổ, ảnh chân dung mini của Ratchet hiện lên phía trên cùng, phía sau còn có dấu cộng mơ hồ, hắn thử dùng ý niệm lực tác động vào dấu cộng đó. Ngay lập tức danh sách chi nhánh, phía sau liền xuất hiện, nhắc nhở, nếu sử dụng điểm tiến hóa cho đơn vị này, có thể tăng cường độ tinh thần lực của đơn vị, bao gồm phạm vi bao phủ tinh thần lực, và khả năng khống chế tinh thần lực, nhắc nhở, trong bản thế giới này, đơn vị này tối đa có thể tăng lên 10 lần cường độ tinh thần lực. Sau khi tiêu hóa 10 điểm tiến hóa, đơn vị này sẽ đạt tới cực hạn cường độ tinh thần lực của bản thế giới. Nói đơn giản, nếu Tô Hiểu phân phối 10 điểm tiến hóa cho Ratchet, nàng sẽ trở thành tinh thần hệ mạnh nhất trong bản thế giới. Địch nhân, khi tiến gần nàng, trong phạm vi nhất định, sẽ bị tinh thần lực cường đại của nàng xoắn giết. Tô Hiểu chú ý một điểm, Ratchet là đơn vị đang ở trong bản thế giới, nàng chỉ có thể tiêu hóa tối đa 10 điểm tiến hóa. Điều này có phải ám chỉ rằng Ratchet còn có tiềm lực lớn hơn nữa? Nếu như đem nàng đến thế giới cấp 9, liệu nàng có thể tiêu hóa thêm nhiều điểm tiến hóa nữa hay không? Tiếp tục nhìn xuống danh sách, phía dưới Ratchet là tổ mẹ của chính mình. Việc sử dụng điểm tiến hóa đối với tổ mẹ không chỉ làm tăng kích thước của nó, mà còn gia tăng các năng lực như bạo binh. Nếu phân phối từ 8 điểm tiến hóa trở lên cho tổ mẹ, nó sẽ có khả năng sản xuất ra các vật tư đặc biệt của chủng tộc phe mình trước đây đã được công nhận thành trận doanh. Điều này có phần giống như việc cửa hàng trận doanh sản xuất. Nói như vậy, việc sản xuất duy nhất mà tổ mẹ có thể làm được chính là sản xuất những trứng ác ma diễm long trưởng thành, hoặc vật phẩm tương tự. Nếu như vậy, một khi vật phẩm đã được công nhận, nó có thể mang vào các thế giới khác. Nếu chuẩn bị sẵn vài quả trứng ác ma diễm long trưởng thành trong không gian chứa đựng, thì việc làm ra những con ác ma thú hay ác ma diễm long ở các thế giới khác sẽ trở nên rất dễ dàng. Điều này có nghĩa là, Tô Hiểu chỉ cần mang đủ sinh mệnh khoáng thạch, và ở thế giới khác có thể triệu hồi hơn trăm con ác ma thú cùng mấy con ác ma diễm long. Hành động này vẫn khá đơn giản, đến mức nếu hắn được gọi là triệu hoán hệ, người khác cũng sẽ không nghi ngờ. Tô Hiểu cảm thấy rất hứng thú với việc sản xuất duy nhất này của tổ mẹ. Tiếc rằng, việc đầu tư 8 điểm tiến hóa là quá lớn. Hiện tại, hắn mới có 5 điểm tiến hóa, nên phải đầu tư vào những đơn vị chủng tộc trước. Việc đánh bại quân đội minh giới trước mắt mới là chuyện quan trọng nhất. Tiếp tục nhìn xuống danh sách, Titan cự thú, tháp pháo tàn bạo, ác ma thú, ác ma diễm long, túc chủ, sứa, Leviathan, bao tử xe tăng, các loại công hạt, toàn bộ, đều có thể sử dụng điểm tiến hóa để gia tăng sức mạnh. Đơn vị chủng tộc càng yếu, khả năng thừa nhận điểm tiến hóa càng ít. Ví dụ, như công hạt, tiêu hóa một điểm tiến hóa đã là cực hạn, ác ma thú có thể thừa nhận tối đa 5 điểm tiến hóa, ác ma diễm long có thể lên đến 7 điểm, còn Titan cự thú thì có thể thừa nhận 8 điểm, tiến hóa đến mức cao nhất. Tô Hiểu có chút phân vân, không hiểu tại sao lại phải đạt 8 điểm tiến hóa mới có thể đưa Titan cự thú lên cực hạn của bản thế giới. Mặc dù điều này đáng để thử, nhưng trước tiên hắn cần phải hoàn thành việc nâng cấp ác ma thú, đó mới là mấu chốt quan trọng. Theo sự điều khiển của Tô Hiểu, hiện tại có 5 điểm tiến hóa nhanh chóng được tiêu hao. Màu sắc kiểu chữ của ác ma thú trong danh sách cũng đã có sự thay đổi. Một điểm tiến hóa đầu tiên khiến màu sắc biến thành vàng kim, 2 điểm tiếp theo biến thành vàng sẫm, 3 điểm sau thành vàng đen, 4 điểm sau hoàn toàn chuyển thành màu đen, và đến điểm thứ 5, màu sắc trong đen mơ hồ lộ ra chút màu lam. Khi Tô Hiểu hoàn thành phân phối, trong tổ mẹ bắt đầu chứa đựng một cỗ năng lượng vàng kim, tuôn về phía hạch tâm, trình tự gen bản nguyên của ác ma thú trong hạch tâm bắt đầu nhanh chóng biến hóa. Quá trình tăng cấp của ác ma thú diễn ra nhanh chóng hơn dự đoán. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Toàn bộ quá trình Chưa đến 2 giờ đã hoàn thành, Tô Hiểu rời khỏi lầu gỗ. Bố Bố Uông đi theo sau, nhìn quanh, hắn nhận thấy đám ác ma thú hiện tại, không có gì thay đổi, cho đến khi bồi dưỡng thêm ác ma thú, mới có sự biến hóa, do hàm lượng kim loại trong sinh vật nào đã tăng vọt gấp 100 lần. Lúc trước bồi dưỡng một con ác ma thú, chỉ cần 5 điểm sinh vật nào, nhưng giờ đây, chi phí bồi dưỡng mỗi con đã tăng lên đến 35 điểm, muốn biết. Hiện tại để bồi dưỡng một con ác ma diễm long, sẽ tiêu hao khoảng 300 điểm sinh vật nào, còn nếu bồi dưỡng 10 con ác ma thú, số điểm tiêu hao sẽ vượt qua việc bồi dưỡng một con ác ma diễm long. Tình huống này cũng chứng tỏ một điều, cường độ của ác ma thú tăng lên so với dự đoán, còn lớn hơn rất nhiều. Tô Hiểu truyền đạt tinh thần mệnh lệnh, ra lệnh cho tổ mẹ, bồi dưỡng 100 con ác ma thú. Vẫn giữ quy trình bồi dưỡng như cũ, chẳng cần hắn phải đợi lâu. Quá trình bồi dưỡng đã hoàn thành, tiếng chạy nhanh từ trong thông đạo của trùng tổ truyền đến. Tô Hiểu nghe thấy, liền ngước nhìn, chỉ thấy một con ác ma thú lao ra từ trong trùng tổ. Lúc này, con ác ma thú không tính đến phần đuôi dài, thân hình dài khoảng 5 mét, hai chân sau cong lại. Đường nét giáp sát màu đen, xuyên thân, nó rất rõ ràng. Nhìn qua, giống như một bộ áo giáp sát người, chỉ trước của ác ma thú ngắn hơn so với chân sau, móng vuốt sắc bén như dao cạo. Hình thể này không chỉ bảo đảm tốc độ, chạy nhanh, mà còn có thể giúp nó dựng người lên. Điểm đáng chú ý nhất chính là đuôi giáp của ác ma thú. Cái đuôi dài gần 5 mét, vượt qua cả chiều dài thân, và nhờ cấu tạo giáp sát đặc biệt trên mặt, nó có thể uốn lượn 360 độ một cách linh hoạt. Ở đầu nhọn của đuôi giáp là một đoạn đuôi nhận, chỉ thấy con ác ma thú này cong chân sau lại, chân trước đầm mạnh xuống đất, đuôi dài quét một vòng. Đầu nhọn của đuôi nhận hướng về phía trước, một giây sau, điện tương tràn ngập toàn bộ đuôi dài của ác ma thú. Sau khi năng lượng được tích lũy, đuôi nhận bắn ra mạnh mẽ, tạo ra một tiếng bạnh vang dội. Đuôi nhận dài 1m2 xuyên phá tầng tầng sáu khí, oanh một tiếng xuyên thủng một tòa tháp pháo tàn bạo, để lại một lỗ xuyên thấu lớn cỡ thùng nước trên mặt. Qua lỗ thủng ấy, có thể thấy đuôi nhận còn cắm sâu vào tường thành xa xa, xuyên bề mặt còn sót lại điện tương. Thấy cảnh này, Bahar instinctively giảm độ cao phi hành. Nếu đây là quân địch, lại có hơn 300 con, trong bản thế giới này, chúng nhất định sẽ tạo nên một cơn sóng dữ, khiến quân ta đại loạn. Chiêu thức của ác ma thú này, khi tăng trưởng nhảy vọt, phóng ra đuôi nhận rồi, đuôi dài của nó tiếp tục thỏ ra đuôi nhận mới. Một tiếng cùm cụm vang lên như tiếng kim loại va chạm, đuôi nhận mới ra đời. Tô Hiểu ra lệnh, muốn quan sát thực chiến, liền sai 30 con ác ma thú bình thường đánh với con ác ma thú tinh nhuệ này. Rashid xác định mệnh lệnh để những ác ma thú này mở hình thức chiến đấu tự do. Giống ác ma thú tinh nhuệ gầm lên một tiếng, lao về phía trước, còn 30 con ác ma thú bình thường vội vàng lùi lại, tạo thành một thế trận nửa vòng cung, như một tấm lưới, vây chặt con ác ma thú tinh nhuệ vào giữa. Đuôi nhận của 30 con ác ma thú bình thường phóng tới, chúng nhào tới, bốn phía đều có răng, vuốt sắc và đuôi nhận đâm tới. Ác ma thú tinh nhuệ bị vây kín, đuôi dài, xoay chuyển, đâm sâu vào mặt đất, khí quan chứa đựng điện tương dịch trong ngực nó co rút lại, tất cả điện tương dịch trong cơ thể đều dồn vào đuôi dài, cành cạch cạch, hồ quang điện, màu lam bắn ra bốn phía, lấy ác ma thú tinh nhuệ làm trung tâm, trong vòng 10 mấy mét xung quanh, toàn bộ đều bị hồ quang điện bao phủ. 30 con ác ma thú bình thường lao về phía ác ma thú tinh nhuệ, toàn bộ đội hình bị rung động, có con ngã xuống đất, có con thì cơ thể bị tê liệt giữa không trung, chỉ thấy xương sống của ác ma thú tinh nhuệ dần dần hóa thành màu lam điện, truyền lại dòng sinh vật điện tăng cường. Đuôi của nó quét qua, chém đứt đầu lâu của một con ác ma thú, cổ họng của một con khác, thân thể của một con nữa, một đuôi chém ba mạng, xót, xót, tiếng đuôi chém trong không khí vang lên, trùng huyết bắn ra khắp nơi. Khi những ác ma thú bình thường xung quanh hồi phục khỏi trạng thái tê liệt, trên mặt đất đã nằm la liệt 12 thi thể của ác ma thú bình thường, dần dần bị khuẩn thảm hấp thu. Đuôi dài của ác ma thú tinh nhuệ hất lên, hất bay trùng huyết trên đuôi, vuốt sắc của nó lướt qua trên đuôi như thể cảm thấy đuôi không còn sắc bén, xương sống của nó phát lực, đuôi nhận mới ra đời, thay thế cho đuôi cũ, đã không còn đủ sắc bén. Những người quan chiến đều ngây người ra, đừng nói là Ba Ha, ngay cả Tô Hiểu cũng không thể ngờ được, với 5 điểm tiến hóa, lại có thể tạo ra cường độ như vậy. Nếu như thì thần cự thú cũng được tăng tiến đến 8 điểm, vậy thì, sau một trận chiến mở màn với Tử Giá Chi Thành, tổ mẹ phe, mình đã tích lũy được 570 vạn điểm sinh vật nào, đủ để bồi dưỡng 16 vạn ác ma thú tinh huệ. Tô Hiểu lập tức truyền đạt tinh thần mệnh lệnh, bắt đầu triển khai hình thức bạo binh, chỉ cần có 30 vạn ác ma thú tinh nhuệ, phe hắn sẽ không còn sợ đối đầu với 4 quân đoàn U Minh cùng quân chủ lực U Minh chém giết trên chiến chính, chắc chắn sẽ giành được ưu thế. Tuy nhiên, do minh giới là sân nhà của phe U Minh, trong tay đối phương có thể còn có những ác chủ bài chưa lộ diện, cộng với số lượng U Minh kỵ binh mà hắn chưa rõ. Vì vậy, để đánh tan thế lực U Minh, ít nhất phải có ác ma diếm long hoặc thi tần cự thú hoàn thành việc tam cấp. Giữa hai sự lựa chọn này, Tô Hiểu thiên về phương án thứ hai. Sắc trời bắt đầu sáng mờ, Tô Hiểu ước lượng chậm nhất là đến 9 giờ sáng, phe U Minh sẽ lại tiến hành khai chiến. Đến lúc đó, hắn sẽ mang đến cho thế lực U Minh một bất ngờ lớn. Tô Hiểu lấy ra gỗ sồi thần thánh, thành công kích hoạt, miễn phí 1 điểm kỹ năng hoàng kim. Đúng lúc này, máy truyền tin bên cạnh hắn vang lên. Khi hắn nhấn nhận, âm thanh của Caesar truyền đến, ám hiệu, hả, Tô Hiểu lộ vẻ nghi, hoặc trước đó hắn đâu có nghe Caesar nhắc đến ám hiệu này. Kingsley bá cái hầm súp nấm, Ba Ha lên tiếng, ám hiệu đã thông qua, từ đầu bên kia, Caesar truyền đến một tiếng cười giàn, mang theo vẻ đầy ẩn ý. Tô Hiểu im lặng, không thể nào đoán được, vì sao, ám hiệu lại kỳ quái như vậy. Kingsley bá cái hầm súp nấm, nghĩ kỹ lại, Tô Hiểu thật sự đã từng uống món này, đó là món của vị lão phù, nhân ôn hòa, từ ái. Mặc dù bà đi đứng hơi chậm chạp, bằng hữu thân yêu của ta, hết thảy đã chuẩn bị xong, kết nối trận đồ không gian ở hai bên chúng ta rồi. Nghe vậy, Tô Hiểu liền xuống lầu một, đẩy cửa bước vào một gian phòng nhỏ. Gian phòng này chỉ có vài mét vuông, mặt đất bị một đạo trận đồ hình tròn chiếm giữ. Ba Ha, Tô Hiểu ném máy, liên lạc cho Ba Ha. Ba Ha nhìn vào máy liên lạc, rồi nói, Caesar, ta đến 3, 2, 1, chúng ta phải đồng bộ hành động, không có vấn đề. 3, 2, 1, bắt đầu. Ba Ha vừa dứt lời, không gian thạch lớn cỡ nắm đấm, trong tay Tô Hiểu được hắn, đặt ngay trung tâm trận đổ. Đây là vật phẩm mà Caesar cung cấp. Đương nhiên sau này, Tô Hiểu sẽ phải trả cho đối phương một phần tiền công. Ỏng, trận đồ được kích hoạt, hai bên kết nối với nhau, bà hài lão vào vai Tô Hiểu, rồi cùng hắn biến mất. Lần này, nó nhất định phải đi. Toàn lực che đậy chấn động không gian, trước mắt Tô Hiểu, quang hòa lấp lánh. Khi hít thảy lắng lại, hắn phát hiện mình đang nửa ngồi trong một gian phòng, hơi bị hư hỏng. Gian phòng này, toàn bộ được xây dựng bằng gỗ, cánh cửa chia làm hai bị trận đồ vẽ ngoạch ngoạc phong tỏa. Bên còn lại là một quầy gỗ cũ kỹ, không sai. Đây chính là kho quân nhu của trận doanh U Minh. Tô Hiểu lần này, đến đây là để nhập hàng. Trước đó, hắn đã cùng Caesar và vong linh muội miêu tính chuyện này. Dù ai cũng không thể nghĩ ra, lãnh tụ của Thái Dương, Thánh Tổ lại, chỉ mang theo một tên servant đến đây. Caesar đứng bên cạnh trận đồ, đợi từ lâu, bên cạnh hắn là một nữ huyết duệ, cao lớn đến hơn 2m6. Một tay chống nạnh, dáng vẻ vô cùng uy nghiêm. Tạ ơn, dạ ta nhảy dựng lên, ngươi sao lại bắt chước dáng vẻ cao lớn như vậy? Bà Ha mở miệng, nhưng miệng của hắn vẫn cứ không thay đổi được. Đúng là cái tật xấu khó mà bỏ. Hứ, nữ tính huyết duệ, không đúng, chính là vong linh muội dưới lớp ngụy trang tiên cổ mặt nạ. Nàng liền bỏ chiếc mặt nạ ra, thân hình nàng nhanh chóng thu nhỏ lại, khôi phục hình dạng nguyên bản. Cảm giác trực quan nhất mà nàng cảm nhận được là tầm mắt của nàng không còn tốt như lúc trước, chiều cao so với Tô Hiểu thấp hơn một đầu. Nàng lại mang chiếc mũ lớn vải mềm kiểu nữ phu lên. Phong linh muội ném chiếc tiên cổ mặt nạ trả lại. Bà Hà nói, người luôn phải đối mặt với hiện thực, ngươi câm miệng chìm chết. Vong Linh Muội trợn mắt nhìn bà ha, cười mỉa mải. Nhưng không nói thêm gì, muốn đoàn kết sao? Xì giờ xòa xoa, đôi tay, hỏi rõ, chúng ta bắt đầu chứ? Tới, tới rồi. Vong Linh Muội lúc này, thật sự rất kích động, tay nàng run lên. Hiện giờ nàng có hơn mấy chục vạn danh vọng từ trận danh, có thể khiến cửa hàng trận danh của U Minh trận danh trống rỗng. Nữ sĩ có thể điều khiển vong linh, có chuyện, ta không biết, nên nói hay không. Caesar bỗng nhiên chuyển hướng chủ đề, vong linh muội nhìn Caesar, đẩy nghi hoặc ra vẻ muốn nghe tiếp. Ta trước đây nghe nói, ngươi còn thiếu công ty địa tinh một khoản tiền cho vay, đúng, sao vậy? Có không ít khí ước giả cũng đã mượn tiền từ bọn họ, yên tâm đi, ta biết bên kia đang truy nã ngươi, ta sẽ không dùng tin tức của ngươi để đổi lấy tiền thưởng, không phải nói cái này, mà liên quan đến việc ngươi còn thiếu bên kia một khoản sổ sách, ta có biện pháp giải quyết, không biết ngươi có hứng thú hay không. Suy ra cười rất bỉ ổi, ánh mắt của Vong Linh Muội dần dần sáng lên. Xin chớ quay một điểm, Vong Linh Muội tuy có nguyên tắc, nếu không hại đồng đội hay làm tổn thương những ai có thành ý với nàng, nhưng nàng vẫn là luân hồi nhạc viên, một kẻ điên cuồng, đây là sự thật không thể thay đổi. Công ty địa tinh quả thật rất lớn, nhưng Vong Linh Muội chẳng chút sợ hãi, nàng chỉ cần xử lý tốt lương tâm mình, vậy là không còn bận tâm gì khác. Ta trước kia có mượn của công ty địa tinh 7 vạn linh hồn tiền, đã trả 3 vạn năm, còn 5 vạn nữa là đủ rồi. Cái gì, đèn thế này sao? Caesar sắc mặt kích động, hiển nhiên là hắn đã quên mất lúc ấy hắn và Wood đã giúp Tô Hiểu lập giấy vay nợ với cô Lỗ. Vong Linh Muội cười nhẹ, có chút xấu hổ. Nếu người khác nói những lời này, nàng có lẽ sẽ không như vậy. Nhưng Caesar nói ra câu này, nụ cười của nàng dần dần chuyển thành qua loa. Không thể để ngươi cứ như vậy mà bị làm thịt. Chờ ta một chút. Caesar móc ra một tờ chi phiếu, trên đó viết vẽ linh tinh. Sau đó xé một tiếng thật mạnh, rồi đưa cho Vong Linh Muội, nói, cầm đi, không cần khách khí. Vong Linh Muội tiếp nhận chi phiếu, phát hiện đây, rõ ràng, là chi phiếu chuyên dụng của chủ tịch công ty địa tinh, mệnh giá chính xác là 5 vạn linh hồn tiền. Nhìn thấy tờ chi phiếu này, Vong Linh Muội bỗng hiểu ra, vì sao công ty địa tinh lại căm ghét Caesar đến thế. Chi phiếu của chủ tịch mà cũng có thể làm giả, vậy sao mà không ghét hắn cho được? Trên thực tế, Vong Linh Muội đã đoán sai, chi phiếu này hoàn toàn là thật, việc này không tốt lắm. Chi phiếu này không dùng được đâu, nhưng người có thể đem nó đến công ty địa tinh, tiết lộ tin tức ta có mặt ở thế giới này, rồi công ty sẽ miễn cho người tiền lãi. Vong Linh Muội gãi gãi đầu, nàng luôn cảm thấy trình độ thao tác của Tô Hiểu và Caesar so với mình tựa hồ cao hơn một bậc. Yên tâm đi, công ty địa tinh sẽ rất vui mừng giúp ngươi miễn trừ lợi tức. Hơn nữa, bọn họ sẽ không dám giết ta, vì ta biết bí mật lớn nhất của bọn họ. Caesar thu lại tờ chi phiếu, vẻ mặt như thể mọi chuyện đã được quyết định xong. Hắn đi tới quầy gỗ, ho nhẹ một tiếng, rồi sử dụng chức năng quản lý, giúp Vong Linh Muội mở cửa hàng trận danh. Vong Linh Muội lập tức nhận được một thông báo, nhắc nhở, cửa hàng trận danh đã mở, ngươi có thể tiến hành hồi đoái phía dưới. Vong Linh Muội không do dự, nàng lựa chọn tất cả các vật phẩm mà mình muốn. Theo danh vọng, trận danh tăng lên như nước chảy. Một lượng lớn vật phẩm được hồi đoái ra, chất đầy trên quầy gỗ trước mặt nàng. Cảm giác này khiến nàng không khỏi đỏ mặt, cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Theo như đã thỏa thuận trước đó, lợi nhuận sẽ được Caesar định giá trước, và 3 người chia đều. Mọi việc vừa bắt đầu, Tô Hiểu liền nhận được một loạt thông báo. Ngươi đạt được linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, nhân 376 khối. Ngươi đạt được linh hồn tinh hạch nhân, 17 khối. Ngươi đạt được truyền thừa chi huyết, huyết thiên sứ, huyết thống gạch chéo, chức nghiệp, loại, vật phẩm. Sau khi sử dụng vật phẩm này, có thể truyền thừa huyết thiên sứ, khuôn chức nghiệp tẹo tẹo, huyết thiên sứ, chức nghiệp tiềm lực, à cộng, huyết thống, gạch chéo chức nghiệp loại vật, phẩm truyền thừa, tiềm lực từ E đến S cộng. Người đạt được huyết thiên sứ, truyền thừa tinh thạch. Sau khi sử dụng vật phẩm này, có có thể truyền thừa 5 loại huyết thiên sứ duy nhất, có năng lực, cần tại, các chỉ số thể lực, thuộc tính là 80 điểm, 100 điểm, 150 điểm, 200 điểm, 270 điểm lần lượt đạt đủ, mới có thể nắm giữ 5 loại năng lực. Người đạt được, khủng cụ, giả sáo trang, thánh linh cấp, 5 gạch chéo 5, sáo trang, người đạt được truyền thừa chi huyết, đời sau long huyết, huyết thống gạch chéo chức nghiệp loại vật phẩm. Sau khi sử dụng vật phẩm này, có thể truyền thừa chức nghiệp long huyết võ sĩ, long huyết võ sĩ, chức nghiệp tiềm lực, A, huyết thống gạch chéo chức nghiệp loại vật, phẩm truyền thừa, tiềm lực từ E đến S cộng, ngươi đạt được long lân vinh dự sáo trang, thánh linh cấp, 7 gạch chéo 7 sáo trang, ngươi đạt được nền máu minh văn, nộ tượng, ngươi đạt được ám ảnh song tử, bất hủ cấp vũ khí, song trường đao. Từng thông báo một lượt xuất hiện, có thể thấy, đây chính là ba người chia nhau, những thứ tài vật của Tô Hiểu, chỉ riêng tiền lời, từ phía hắn, cũng đủ để đoán được mức độ giàu có của thế lực U Minh. Vòng Linh Muội dường như bị tài sản ấy làm cho choáng váng, nàng đứng im, khuôn mặt đỏ ửng càng lúc càng rõ ràng, đừng thầm thoải mái rồi, nhanh chóng chuồn đi, bà Hạch trên vai Tô Hiểu mở miệng, Vòng Linh Muội bừng tỉnh. Liền vội vàng đứng lên, bước vài bước, nàng đã đứng lên trận đồ. Tất cả mọi người, sau khi đứng lên trận đồ, Tô Hiểu một tay đặt xuống mặt đất, chấn động không gian liền hiện ra. Trong chấn động không gian ấy, Caesar siết chặt hai nắm tay, hàm răng hắn bắt đầu run lên, không sai, đây chính là trận thức không gian của ác ma tộc. Oanh, một tiếng vang trầm đột ngột vang lên, cửa sổ ở khu quân nhu của U Minh trận doanh bị phá hủy hoàn toàn. Trong lầu gỗ đại bản doanh của phe mình, tại phòng nhỏ tầng 1, một tiếng ầm vang lên, truyền tống đã hoàn tất. Tô Hiểu vừa mới xuất hiện, lập tức phá hủy trận đồ trên mặt đất. Khi trận đồ biến mất, Caesar bên cạnh liền ngã xuống, miệng sùi bọt mép, hai chân duỗi thẳng, thở dốc, quẹ. Phong Linh Muội khom người, một tay đỡ tường, mặt mày tái nhợt, trong miệng nàng thở dồn dập, bộ dạng như vừa nhìn thấy quái vật. Nàng nhìn Tô Hiểu và Ba Ha, hỏi, hai ngươi sao lại không có chuyện gì, quẹ, quen tay mà thôi, Ba Ha đáp, vẻ mặt không hề thay đổi, thực ra trong dạ dày hắn cũng cảm thấy rất khó chịu, nhưng hắn vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, hô hô, còn tưởng rằng sẽ chết. Phong Linh Muội ngồi dựa vào tường, uống một chút nước, cảm giác dễ chịu hơn một chút, nàng nghĩ lại mà thấy kinh hãi, việc đi cùng phe U Minh để đoạt tài nguyên. Mạo hiểm lớn nhất lại đến từ lần truyền tống cuối cùng, trong không gian loạn lưu, như cái máy giặt ấy. Nàng đã hoài nghi liệu mình có thể chết ngay trong đó không? Cùng lúc đó, tại Minh Giới, nội thành, khu quân nhu, trên khung cửa vỡ vụn, mảnh vỡ của cửa gỗ tàn mát khắp nơi. Vài tên U Minh chiến sĩ đang canh gác cửa, trong phòng, một vài con U hồn đang lượn lờ, tìm kiếm dấu vết còn sót lại, long huyết lãnh tụ. Runes đứng ngoài cửa, mồ hôi lấm tấm trên trán. Hắn phụ trách kho quân nhu và vật tư, nhưng giờ đây kho vật tư đã bị đào trống rỗng. Nếu truy cứu trách nhiệm, hắn sẽ rất khó thoát khỏi tội. Một lúc sau, U ưng, Solaro, chiến giáp vạn vẹo, Yên công chúa và các tâm phúc của họ đều lần lượt trình diện. Bắt đầu rồi, U ưng, Solaro hạ mắt, mở miệng, trong lúc đánh nhau nguy cấp, kho vật tư đã bị trộm sạch. Lửa giận trong lòng hắn đã sắp không thể kiềm chế được. Mấy con u hồn trôi nổi trên không trung, rồi rơi xuống, chúng bắt đầu mô phỏng, lại hình thái. Tái hiện lại những sự kiện đã xảy ra vài phút trước, rất nhanh. Hình dáng của Tô Hiểu, xì gió, Vong Linh Muội bị các u hồn này bắt chước hoàn toàn. Khi Ô ưng, Solaro nhìn thấy hình dáng của Tô Hiểu do u hồn mô phỏng ra, hắn như ngây ra một lúc, ngưng thần quan sát. Xác nhận đó chính là Tô Hiểu, sau đó, hắn im lặng, còn trên chiến trường lúc trước, chiến giáp vạn vẹo, long huyết lãnh tụ, Runes, và Yên công chúa, tất cả đều nhìn thấy hình dáng của Tô Hiểu. Lúc này ba người bọn họ không dám thở mạnh, sợ sẽ chọc giận Ô ưng, Solaro, không khí trở nên yên tĩnh đến mức ngột ngạt. Đúng lúc này, trận đồ đã bị phá vỡ trên mặt đất, bỗng sáng lên một vòng ánh sáng nhạt, cùng cụp. Một trụ thủy tinh cao 20 cm từ trong trận đổ bay lên, lơ lửng giữa không trung, chất lỏng vàng kim bên trong, quay cuồng, bóng khí tỏa ra, cảm giác nguy hiểm đột ngột tràn ngập. Nhìn thấy cảnh này, Yên công chúa đôi mắt co lại, nàng giơ tay ra, nhắm chuẩn trụ thủy tinh bay lên, định bắt lấy. Đùng, thể lòng Apollo bạo tạc, ô ưng, Solaro, chín giác vạn vẹo, lòng huyết lãnh tụ, Runes, Yên công chúa đều bị bao phủ trong đó. Cùng lúc đó, tại Tử Giả Chi Thành, khu ngoại thành, trong một cổ trạch, Khải Nhân, Tuyết Quái và Lộc Cách ba người đều nghi hoặc nhìn vào trận đổ trên mặt đất. Từ lúc vừa mới bắt đầu, thứ này đã bỗng nhiên phát sáng, nếu ba người bọn họ không đoán sai, thì đây chính là thứ mà thần phụ đã lưu lại. Đây là vật gì? Ngọa tào, Tuyết Quái ngửa người ra phía sau, một luồng lửa thái dương màu vàng kim bất ngờ bùng lên từ bên trong. May mà chỉ là một cơn lửa nhỏ, nhưng Tuyết Quái vẫn bị cháy xém lông mi và tóc. Hắn cảm nhận được, chắc chắn không phải chuyện tốt gì. Thần phụ này lại đang bày ra trò gì đây? Hắn ở đâu? Tuyết Quái đành nuốt lại lời mắng. Chủ yếu là không dám mắng thần phụ. Khải Nhân mới khỏi bệnh, cau mày suy nghĩ. Hắn ước tính gần đây vô tình đạt được một dị bảo, bình gốm màu đen, trong lòng không ngừng suy đoán. Hắn dĩ nhiên không tin vào thần phụ, nhưng cũng không thể đoán ra được thần phụ rốt cuộc muốn làm gì. Thanh âm gì đó, Lộc Cách dựng thẳng lỗ tai, im lặng nghe, rất nhanh, tiếng xé gió càng lúc càng rõ ràng. Rồi, oanh, một tiếng nổ vang lên từ bên ngoài cổ trạch. Sau đó, Lộc Cách nhìn thấy một bàn tay lớn chảo phá cổ trạch, biến nơi này thành nửa lộ thiên. Ngoài cổ trạch, chiến giáp khổng lồ, vạn vẹo, cao hơn cổ trạch nhiều lần, từ xa nhảy đến rồi rơi xuống đất. Ô ưng, Solaro đứng trên vai nó, còn lòng hít lãnh tụ. Runes thì tóm lấy áo giáp bên hông nó. Yên công chúa được đãi ngộ tốt nhất, bàn tay nàng nắm lấy lòng bàn tay của chiến giáp. Dù sao từ nhỏ nàng đã nhìn Yên công chúa lớn lên, chiến giáp này đương nhiên sẽ có tình cảm đặc biệt với nàng. Dù là chiến giáp vạn vẹo hay ô ưng, Solaro đều không thoát khỏi tình trạng cháy khét trên thân. Còn về lý do chúng tới nơi này, qua sự truy tung của u hồn và trận đồ không gian tàn phá ở khu quân nhu, một đầu của trận đồ đó liền kết nối với cổ trạch này. Không cần suy đoán, ai cũng biết rõ rằng tôi hiểu và ba người đã chạy trốn tới đây. Sau khi liên lạc với đồng bọn, họ đã lấy nơi này làm trung chuyển để rời khỏi minh giới. Hiện tại, ba người này chính là đồng bọn của Tô Hiểu và Caesar. Khi mới đến, ô ưng, Solaro còn hoài nghi, cho rằng đây có thể là cạm bẫy. Nhưng khi nhìn thấy thâm nguyên chi quán trong tay Khải Nhân, hắn không còn nghi ngờ nữa. Trước đó, hắn đã chấp nhận thu nhận Nicholas, Caesar, vì mối quan hệ đặc biệt của đối phương với thâm nguyên chi quán. Ô ưng, Solaro chưa từng tiếp xúc trực tiếp với ba người này, nhưng qua thần phụ bên cạnh, hắn đã biết rõ tên cầm thâm uyên chi quán lúc này là Khải Nhân. Caesar và Khải Nhân có quan hệ gì? Ai mà tin được? Ô ưng, Solaro híp mắt lại, nhìn ba người Khải Nhân, gật đầu tán thưởng dũng khí của họ. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt của ô ưng, Solaro, đôi má của Khải Nhân co rút mạnh, cảm giác này, phối hợp với phương thức quen thuộc, khiến hắn níu nhớ lại, lần trước, khi cướp sạch phi thuyền vận tải, chính là hắn đã cõng nổi, làm, lão cõng nổi hiệp. Khải Nhân thở dài một hơi, ôm hy vọng cuối cùng, nói, các vị, ta nói thật, ta căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra, các ngươi tin chứ? À, Yên công chúa cầm quạt xếp che mặt, cười mà không nói, lòng hít lãnh tụ, Rinus trầm mặc, rút ra đôi trường đao, chín giáp vạn vẹo, xách theo cự phủ, hiển nhiên. Bọn họ không tin lời nói ấy, thấy vậy, sắc mặt Khải Nhiên có chút vạn vẹo, hắn tức giận hét lớn, đát, trong căn phòng nhỏ, cửa đã đóng chặt, chấn động, không gian lúc này đã hoàn toàn biến mất. Tôi hiểu không vội rời đi, mà tạm thời chờ đợi tại đây, nhằm tránh để lại dấu vết cho phe địch có thể truy tung. Sau một lúc chờ đợi, khi mà ngay cả Ba Ha cũng không nhận ra trong phòng có chấn động không gian nữa, Tôi hiểu mới thật sự yên lòng, u minh thế lực, không có dấu hiệu truy tìm qua kẽ đứt không gian này. 89/10 là do trận đổ mắc phải dây mơ dễ má, khiến bọn họ truy tung đến Khải Nhân bên kia. Đúng vậy, để Khải Nhân chịu đựng gánh nặng này, là ý của Tô Hiểu và thần phụ, được sự đồng ý của Caesar. Nguyên nhân là vì trong ba người, Khải Nhân phải đối diện với hai kẻ thù, vậy thì chẳng có lý do gì mà không để hắn gánh chịu, chuyện này cần sự phối hợp của thần phụ. Theo như tình hình hiện tại, thần phụ đã hoàn thành kế hoạch trong cổ trạch, điều này cũng đại diện cho thái độ của hắn. Trong lòng Tô Hiểu, luôn có một nghi vấn, và hiện tại tình huống, trước mắt quả thực chính là điều mà thần phụ lão gia hỏa kia mong muốn nhìn thấy. Đây không phải là suy đoán của Tô Hiểu, mà là căn cứ vào phương thức mà thần phụ đã tiến vào bàn thế giới. Thần phụ cũng dùng bắt đầu của ác mộng để bước vào, điều này cho thấy đối phương không phải là một kẻ bình thường. Tô Hiểu làm liệp sát giả, còn Vong Linh Muội là liệp sát giả trước. Cả hai đều có thể làm được bắt đầu của ác mộng, đó là điều bình thường. Nhưng thần phụ lại là kẻ làm trái quy tắc, muốn làm được điều này là rất khó. Thần phụ không chỉ làm được, mà còn đã sử dụng nó, từ đó tiến vào bản thế giới. Vậy sau đó, thần phụ đã làm gì? Đáp án là, đối phương cũng không hề thăm dò tình hình thế giới này hay tìm kiếm những chỗ tốt, mà giống như đã sớm biết rõ kết cục của bản thế giới mới vừa tiến vào. Điều đầu tiên hắn làm chính là tìm kiếm những khác đã sử dụng, bắt đầu của ác mộng, để vào thế giới này. Thần phụ trước tiên tìm đến Vong Linh Muội, sau đó cùng Vong Linh Muội đi tìm Tô Hiểu. Cuối cùng, cả ba người đều dùng bắt đầu của ác mộng để chọn hợp tác. Có một chuyện trước đó, Tô Hiểu thật sự không nghĩ ra, đó là thần phụ, vốn vững như lão cầu, lại nguyện ý đứng ra, chủ động đi thăm dò tình hình xâm lấn của U Minh ở Okaitin. Điều này không chỉ đơn giản là khả nghi, mà còn có chút khiến người khác phải ngạc nhiên. Sau đó, thần phụ trực tiếp gia nhập U Minh trận doanh, tiến vào minh giới. Dù nhìn theo cách nào, mục đích chính của lão già này chính là tiến vào minh giới. Cảm giác này giống như việc trước khi thần phụ tiến vào bản thế giới, hắn đã biết minh giới có một vật gì đó mà hắn khát khao đạt được, nhưng không thể trực tiếp vào minh giới. Vì vậy, hắn mới chọn cách điều hòa, trước tiên tiến vào bản thế giới, dùng đây làm điểm tựa, rồi mới tìm cách vào minh giới, cuối cùng thu được vật mà hắn khát vọng. Nghĩ đến những điều này, trong lòng Tô Hiểu bớt lo lắng hơn. Hắn cũng không phải là người có ý nghĩ muốn đoạt lấy tất cả bảo vật trên đời, hay nghĩ rằng mọi thứ đều thuộc về mình. Hắn chưa từng có ý định đó. Tô Hiểu lúc này đang chú ý đến một chuyện, đó là không biết những hành động của thần phụ lão gia hỏa này sau này có ảnh hưởng đến bản thân hay không. Lão tài hiện giờ xuất quỷ nhập thần, thật sự rất phiền phức. Tuy nhiên, không phải Tô Hiểu không thể giết chết thần phụ, mà là vì trước tiên, đối phương không dễ chết. Thứ hai, việc giết lão ta sẽ kéo theo hệ quả rất lớn, sẽ gây tổn hại nghiêm trọng cho bản thân. Trước đây, tại thụ sinh thế giới, khi thần phụ gặp phải tình huống hiểm nguy, cái chết của lão ta vừa đáng sợ lại quỷ quyệt. Khi đấu đến cấp 8, thực sự không thể tránh khỏi việc gặp phải những đối thủ vô cùng mạnh mẽ. Có những đối thủ chính là như vậy, sau khi giết họ, chiến đấu mới chỉ vừa bắt đầu, giống như đại tỷ nhà bên, ôn nhu nhưng lại ưa thích chôn vùi kẻ khác, Thánh Thi. Trước đó, cô Lỗ cũng đã giết một đối thủ mạnh. Nhưng sau đó, những ngày khó quên nhất trong đời đã đến. Trong mấy ngày đó, cô Lỗ không chỉ gầy đi trông thấy, mà quầng thâm, dưới mắt đậm đến mức giống như mắt gấu trúc. Tin tức tốt là, mục đích của thần phụ hình như đã đạt được rồi. Sau này, lão ta có thể sẽ không can thiệp vào chuyện của ngươi nữa. Thần phụ không phải là kiểu người, khi đã đạt được mục đích sẽ ra ngoài khoe khoang hay trào phúng. Lão ta rất kín đáo, một khi đã đạt được điều mình muốn, người căn bản không thể tìm thấy lão. Tô Hiểu tiếp tục lật xem nhắc nhở vừa rồi. Lần này, khi đi đến Tử Giả Chi Thành nhập hàng, có thể nói là thu hoạch lớn. Chỉ riêng các vật phẩm truyền thừa chức nghiệp đã có hai loại. Còn có kỹ năng, truyền thừa thạch phối bộ cùng với sáu trang, mà nền móng minh văn, nộ tượng, chính là vật phẩm giá trị cao nhất trong lần này. Thuộc tính của nó như sau: nền móng minh văn, nộ tượng, nơi sản sinh, minh giới, khổ tu viện, loại hình, nền móng, bốn rãnh minh văn, thường thì nền móng có 3-5 rãnh minh văn, chủ rãnh minh văn, không minh văn, phó rãnh minh văn, không minh văn, phó rãnh minh văn, không minh văn, phó rãnh minh văn, không minh văn, minh văn hiệu quả, không cần phải cắm vào mảnh minh văn sau này mới có thể có được đặc tính. Điểm đánh giá, không điểm, khi chưa cắm vào mảnh minh văn, tất cả nền móng minh văn đều có không điểm, tóm lược là vật phẩm có thể mang theo bên người như trang sức, hình tượng quỷ thần uy nghiêm trợn mắt. Vào thời cổ đại của mẫn quang thế giới, những khổ tu giả lấy bản thân làm vật chứa, linh hồn hóa thành quỷ, thần xác trở thành mồi ăn, quỷ ăn mồi ăn, sinh ra hung quỷ, rồi lấy đại nghị lực, từ đó tỉnh ngộ thành linh thần. Đây chính là con đường quỷ thần, giá bán 4.920 mai linh hồn tiền, nền móng minh văn bốn rãnh. Tôi hiểu đã sớm có ý tưởng về món đồ này, tiếc là trước đây căn bản không thể mua được, lần này có thể lấy từ U Minh thế lực. Điều này cũng không quá bất ngờ, vì bên đó rất giàu có. Nhìn đồng hồ, đã là 8 giờ sáng, vì sự kiện vừa rồi, U Minh thế lực có thể sẽ chủ động tấn công. May mắn là tổ mẹ đã bồi dưỡng ra 130.000 con ác, ma thú tinh nhuệ, nên hắn không lo bị đối phương đánh úp. Nếu như có thể thay thế toàn bộ 420.000 con ác ma thú hiện, có bằng ác ma thú tinh nhuệ, thì hắn hoàn toàn có thể đối mặt trực diện với U Minh thế lực, không chỉ không sợ, mà còn có thể chiếm ưu thế. Thời gian từng giây, từng phút trôi qua, U Minh chi môn bên kia vẫn im lặng kỳ lạ, không hề có cảnh tượng đại quân đánh úp như tưởng tượng, nhì. Hoặc này, không làm tổ hiểu bận tâm lầu, hắn nhanh chóng có được đáp án. Một tiếng nổ vang vọng từ ngoài tường thành đại bản danh truyền đến, rồi lại lặng im. Một lát sau, một tên huyết duệ bị xúc tu nửa trong suốt trói treo tay, bị bắt đưa vào. Huyết duệ này da trắng bệch, toàn thân run rẩy, không phải do sợ hãi, mà là tức giận. Hắn là sứ giả do Yên công chúa phái tới. Mục đích là để cùng Thái Dương Thánh tổ đàm phán một chuyện. Việc bị bắt không khiến hắn để tâm, nhưng việc bị trói bằng xúc tu nửa trong suốt này, buộc chặt đến mức khó mà miêu tả được, mới là điều khiến hắn khó chịu. Không cần nghĩ cũng biết, chuyện này chắc chắn là do Ba Ha chủ mưu. Tô Hiểu đưa tay ra hiệu cho người cởi trói. Khi xúc tu nửa trong suốt vừa lỏng ra, vài thanh đôi nhận lập tức chặn ngay quanh cổ huyết duệ sứ giả của Thái Dương lãnh chúa, ta là dưới tay Yên công chúa, huyết duệ sứ giả khách sáo nói. Nhưng mới nói được một nửa, Ba Ha đã cắt ngang, đi thẳng vào vấn đề, thời gian của đôi bên đều rất quý giá, một lúc nữa còn phải tiếp tục chiến đấu. À, tốt, huyết duệ sứ giả cười gượng, có chút lúng túng, trong lòng đã tích tụ sẵn một tràng biện dài. Hắn nói, vậy ta sẽ nói ngắn gọn, chuyện là như thế này, trước kia các ngươi đã trộm, khục, trong kho báu của quý phương, có một chiếc vương miện, đó là vật yêu quý của vua ta, khi còn trẻ. Phe ta muốn trao đổi con tin để lấy lại vương miện này. Con tin, Ba Ha nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ, Khải Nhân tiên sinh cùng ba người bọn họ, chưa kịp thoát thân, đã bị phe ta bắt giữ. Khi nói ra lời này, huyết duệ sứ giả có vẻ kiên cường, dù sao, thì hắn cũng có con tin trong tay. Tô Hiểu nghe tin Khải Nhân ba người bị bắt, sắc mặt không đổi, trong lòng, hắn nghĩ đến chuyện này, vẻ mặt thoáng chút do dự, sau đó, hắn lạnh lùng nói. Các ngươi đang uy hiếp ta sao? Huyết duệ sứ giả mỉm cười, cúi đầu, nói, không thể coi là uy hiếp, mà là giao dịch. Ngài thấy có đúng không? Lãnh chúa đại nhân, hắn lần này đến đây, rõ ràng không có ý định sống sót mà về. Trong lòng đương nhiên, không hề sợ hãi. Tô Hiểu chợt nhớ ra, vương miện mà vong linh muội có. Nàng có sở thích thu thập các loại vật phẩm quý hiếm này. Theo lời nàng, trong chuyên môn gian phòng của nàng, có một căn phòng riêng, bên trong chứa đầy những bảo vật như thế. Nếu U Minh thế lực dùng tài nguyên để trao đổi, Tô Hiểu, Vong Linh Muội và Xì Già chắc chắn sẽ đồng ý, cuối cùng đạt thành giao dịch. Tuy nhiên, nếu đổi mạng của Khải Nhân ba người, thì hắn chẳng muốn quan tâm. Cuộc chiến đã đến mức này, chẳng cần phải lãng phí thời gian vào những chuyện này, tránh để rơi vào bẫy của U Minh thế lực, người đường xa mà đến. Thật khổ cực rồi, Tô Hiểu lên tiếng, huyết duệ sứ giả cười, liên tục gật đầu, không dám, không dám, đưa bọn hắn xuống, làm thị. Tô Hiểu ra lệnh, huyết duệ sứ giả ngạc nhiên nhìn Tô Hiểu, mà hắn co rút lại, ánh mắt lé lên vẻ tàn khốc, giọng nói gấp gáp, chờ ba đồng bọn của ngươi đi, nhặt xác, công chúa đại nhân sẽ vì, ta mà báo thù, các người sẽ phải trả giá, phốc xì, ngoài lầu gỗ. Đuôi nhện vung lên, giữa không trung kéo ra một chuỗi giọt máu, đầu lâu, tràn đầy oán hận, của huyết duệ sứ giả bay lên, rồi rơi xuống đất. Phanh, Yên công chúa một tay vỗ mạnh lên bàn học, nhìn hình ảnh phía trước dần dần biến mất, nàng tức giận nói, không thể tha thứ, quá coi, thường người khác. Yên công chúa từ trước đến nay không ưa thích đọc sách, lúc này tức giận đến mức cách ăn nói cũng khác thường, trong nghị sảnh, sau khi nàng phẫn nộ một hồi, liền ra lệnh, người tới, mang ba kẻ kia ra xử tử. Vâng, đợi chút, đem bọn chúng treo cổ, vâng, không, đem bọn chúng ấn xuống hầm phân, để chúng chết đuối đi, ta tức chết mất. Yên công chúa càng nghĩ càng giận, quan truyền lệnh quỳ một chân trên đất, mồ hôi đổ đầy mặt, không dám thở mạnh, thả bọn chúng đi, chủ vị, ô ưng, Solaro mở miệng, nghe thấy lời này, mọi người, trong nghị sảnh đều xôn xao, Solaro không giải thích gì thêm. Chỉ khoát tay áo ra hiệu để mọi người rời đi. Vừa rồi, hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Sau khi suy nghĩ kỹ, hắn cơ bản đã xác định rằng Khải Nhân cùng hai người kia, cùng Thái Dương Thánh Tổ, không phải đồng minh, mà là kẻ thù, và chỉ là ba kẻ xui xẻo mà thôi. Solaro cho ta lý do. Yên công chúa mở miệng, giọng đầy giận dữ. Sau này, khi ngươi nằm trong quan tài mà thiếu ngủ, lúc nhàn rỗi, hãy đi ra ngoài thế giới một chút, ta và đại thụ không thể mãi mãi đứng chắn trước mặt người. Một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ gục ngã, ngươi và chúng ta không giống nhau. Ngươi có thể thoát ly minh giới, nếu như lần này chúng ta thất bại, đừng hận đối thủ, chúng ta và bọn họ từng là minh hữu, có thể tin tưởng lẫn nhau, trao gửi hậu phương cho nhau. Ồ ừm, Solaro nói xong, sẽ hiểu. Cho Yên công chúa không nên hỏi thêm, Yên công chúa chỉ hứ một tiếng, rồi rời khỏi nghị sảnh. Trong phòng lúc này, chỉ còn lại ô ưng, Solaro cùng chiến giáp vạn vẹo, đại thụ, chúng ta, vẫn là bằng hữu chứ. Ô ưng, Solaro nhẹ nhàng lên tiếng, một mực, đều là, ngữ khí trả lời của chiến giáp vạn vẹo trầm nặng, nghe mà như tiếng sấm, nghe vậy, ô ưng, Solaro gật gật đầu, vậy tốt. Lần này chúng ta sẽ cùng nhau chiến thắng diệt Pháp, chiến giáp vạn vẹo đáp, rồi bước tới trước một pho tượng cao lớn, nửa thân lao vào bức tường, dùng một quyền đánh tan nó thành từng mảnh, từ trong đó, nó lấy ra một thanh chiến phủ đen kịt. Đây là vũ khí mà U Minh Đại Đế ban cho chiến giáp vạn vẹo trước kia, nó đã lâu không nỡ sử dụng, nhưng trong trận chiến này, nó lại cầm lấy thanh chiến phủ dài, gần 20 mét này, nửa giờ sau. Năm cửa thành của Tử Giả Chi thành đồng loạt mở ra, quân chủ lực minh giới, bao gồm Uế Thụ Nhân quân đoàn, Tử Linh quân đoàn và Long Huyết quân đoàn, chen chúc nhau tiến ra, thẳng hướng minh giới chi môn mà đi. Cùng lúc đó, đại bản doanh phe mình, một cỗ chấn động tinh thần truyền đến, Tô Hiểu đứng trên tường thành lập tức hạ lệnh, toàn quân nên chiến. Trước mắt, trong số hơn 50 vạn con ác ma thú phe mình, có 16 vạn là ác ma thú tinh nhuệ. Hắn một mực không chủ động xuất kích, chính là đang chờ đợi phe địch, xong qua minh giới, chỉ môn. Khi đó, chiến trường sẽ chỉ cách đại bản doanh khoảng 10 km. Mặc dù làm vậy, sẽ phải gánh chịu nguy hiểm lớn hơn, nhưng cũng có thể để khuẩn thảm của đại bản doanh trực tiếp lan tràn, từ đó tăng hiệu suất bạo binh. Khi quân đoàn ác ma thú của phe, mình hoàn toàn được tạo thành từ ác ma thú tinh nhuệ. Đó sẽ là lúc phản công. Tôi hiểu nhìn về phía minh giới chi môn nơi xa, theo sóng gợn không gian khuếch tán, một con minh long kình lớn từ trong cửa bơi ra. Minh long kình này toàn thân phủ đầy khói đen, vừa thoát ly U Minh chi môn, miệng lớn mở ra, bên trong tuôn ra một đoàn hắc ám quỷ hỏa. Thực ra, đây không phải quỷ hỏa đoàn, mà là một loại sinh vật tự bạo, mặc dù chúng không lớn, nhưng sau khi bạo tạc, phạm vi bạo tạc có thể lên đến 100 mét. Mọi kẻ địch trong phạm vi đó sẽ bị khói đen thiêu đốt thành bạch cốt. Trước đó, ác ma diễm long của phe mình cũng đã chịu tổn thất nặng nề, mất đi ngàn con. Trở lên, hàng ngàn hàng vạn hắc ám quỷ hỏa đoàn lao tới. Phía sau chúng là đội ngũ U Minh kỵ binh. Đám U Minh kỵ binh này tạo thành một cỗ nước lũ sắt thép màu u lục, thẳng tiến về phía tường thành của phe mình. Ác ma thú giống như thủy triều ập đến. Đuôi nhạn quét ngang, kỵ thương đâm ra, tiếng nổ vang dội, từng màn trên chiến trường, vẫn như cũ, tựa hồ không có gì thay đổi. Tuy nhiên, tình huống thực tế thì không phải vậy. Một con ác ma thú toàn thân giáp xác, có vẻ giống kim loại, chạy nhanh, đuôi nhện của nó, bám lên điện tường, quét qua. Một tên long huyết chiến sĩ lập tức cứng người tại chỗ, hắn cùng mũ giáp và đầu lâu bị cắt đứt, vũ khí trong tay rơi xuống, tiếp đó ngã xuống đất bỏ mình. Còn ác ma thú tinh nhuệ này vẫn chưa đi tìm U Minh kỵ sĩ, mặc dù năng lực đơn đấu hiện tại của nó mạnh hơn so với đối phương, nhưng nó chỉ vểnh đuôi dài lên, đuôi nhận chỉ về phía trước, hóa chặt một tên uế thụ nhân tay.